Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm trước, không sai, là đại đế cực hạn. Đại đế cực hạn là trên cơ sở đại đế viên mãn tiến thêm một bước, đạt đến cực hạn và cuối cùng của đại đạo. Cũng đạt đến mức cực hạn mà thế giới này có thể chịu đựng. Tháp linh của luyện ngục tháp giải thích cho Phương Nguyên. Đáng chết, sao lại như vậy? Tiên cổ bí cảnh này không phải hạn chế tu vi và tuổi tác sao? Sao lại để loại người này vào? Tháp linh, ngươi có nhầm lẫn không? Phương Nguyên, ngươi luôn chấn định, giờ phút này cũng có chút rối loạn. Loại đại lão tu vi này không phải không thể vào tiên cổ bí cảnh sao? Cho dù vào được, toàn bộ tiên cổ bí cảnh cũng sẽ sụp đổ vì không chịu nổi uy năng của đại đế mới đúng. Vì sao bây giờ Tháp Linh lại nói với hắn rằng kẻ nhắm vào hắn là một vị đại đế cực hạn? Mỗi một vị đại đế cực hạn đều ấp ủ một đại thế giới trong cơ thể. Đó là lý do vì sao có nhiều đại thế giới tồn tại trong cửu thiên thập địa, mà đại đế cực hạn có thể ẩn giấu thực lực của mình trong thế giới bên trong. Về việc làm thế nào để hắn giải quyết hạn chế tuổi tác thì ta không rõ. Tháp Linh của luyện ngục tháp tiếp tục giải thích cho Phương Nguyên. Phương Nguyên cuối cùng cũng nhận ra thực tế sau khi nghe đến nó. Kẻ xâm nhập vào luyện ngục tháp của hắn thật sự là một cường giả vô thượng đại đế cảnh cực hạn. Đáng chết. Nghĩ đến đây, sắc mặt Phương Nguyên vô cùng khó coi. Đến giờ phút này hắn chỉ còn hai con đường để đi. Một là từ bỏ luyện ngục tháp, sử dụng con át chủ bài cuối cùng để bỏ chạy. Con đường còn lại là đặt hy vọng vào vị cường giả vô thượng đại đế cực hạn kia. Đánh bạc rằng hắn không thèm để ý đến cái mạng còng của mình. Nhưng con đường này quá bấp bênh, nên sau khi suy nghĩ kỹ, Phương Nguyên quyết định quan sát trước. Nếu có gì không ổn, hắn sẽ lập tức chọn con đường thứ nhất. Hãy nhìn tầng thứ 7 của luyện ngục tháp lúc này. Sau khi cảm nhận được khí thế của quân Lăng Thiên, ba vị yêu đế của đại tộc quân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần. Nhưng khi cảm nhận được sát ý mơ hồ mà quân Lăng Thiên tỏa ra, bọn họ cuối cùng cũng hiểu được tình cảnh của mình. Khụ khụ. Tiền bối, vừa nãy ta chỉ nói đùa thôi. Long tộc yêu đế cố gắng dãy dụa thân rồng to lớn, cười nịnh nọt. Tuy trong lòng hắn rất cao ngạo, nhưng hắn không muốn chết ngay bây giờ. Đối mặt với cường giả mạnh hơn mình vô số lần, nếu còn cứng đầu thì chỉ có kẻ ngu mới làm. Trước đây, hắn cũng vì quá kiêu ngạo, khiêu chiến chủ nhân của Thông Thiên Luyện Mục Tháp, một cường giả đại đế hậu kỳ, cuối cùng bị trấn áp ở đây. Đúng vậy tiền bối, ngài xem tiểu nữ tử ta vẫn có vài phần tư sắc, hay là... Thần Hoàng nhất tộc yêu đế lúc này nịnh nọt mở miệng, phụ nữ đều ngưỡng mộ kẻ mạnh. Nàng luôn độc thân cũng vì không vừa mắt các tu sĩ lớn trong cửu thiên thập địa. Nhưng tu vi của đối phương hiện tại là đại đế cực hạn, xứng với nàng là quá đủ. Hơn nữa, làm nữ nhân hay tiểu thiếp của đối phương dù sao cũng hơn làm nô bộc. Đáng chết, con Phượng Hoàng chết tiệt này. Trước đây ta theo đuổi nàng thì nàng thanh cao như vậy, hóa ra là dâm phụ. Chân Long tộc yêu đế nghe được lời của Mỹ phụ Thần Hoàng tộc thì thầm nghĩ trong lòng, không cam tâm. Ồ, ngươi muốn làm tính nô của bản đế sao? Quân Lăng Thiên nhìn về phía yêu đế Phượng Hoàng tộc không xa, vẻ mặt mang theo trêu chọc. Làm sao hắn không nhìn ra chút tâm tư nhỏ nhặt của đối phương? Cái gì? Tính nô? Nghe những lời này, Thần Hoàng tộc yêu đế rõ ràng sững sờ, nét mặt nàng thoáng chốc lộ ra vẻ lúng túng, để lộ sự không tình nguyện. Nàng đường đường là một yêu đế của Thần Hoàng tộc, sao có thể trở thành tính nô của kẻ khác? Nếu chuyện này truyền ra, thanh danh chẳng phải là tiêu tan hết sao? Ngươi không nguyện ý? Quân Lăng Thiên nheo mắt nhìn thẳng Thần Hoàng tộc yêu đế, vẻ mặt khó dò hỉ nộ. Nhưng chính giọng điệu đó khiến Thần Hoàng tộc yêu đế giật mình. Ta nguyện ý. Cuối cùng Thần Hoàng tộc yêu đế vẫn mở miệng đáp ứng. Lão cốt ư? Khi còn trẻ nàng từng có, nhưng trải qua vô số năm tháng lắng đọng và bào mòn, nó đã dần biến mất. Vô số năm tháng cô tịch khiến bọn họ vô cùng khao khát tự do và không khí bên ngoài. Tốt, mở thức hải ra. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói. Ngay lập tức, vì Mỹ phụ Thần Hoàng cảnh ngoan ngoãn mở ra thức hải linh hồn của mình, cho phép Quân Lăng Thiên giao một đạo thần hồn lạc ấn vào đó. Sau khi hoàn thành tất cả, Quân Lăng Thiên lại nhìn về phía yêu đế của Chân Long tộc và Kỳ Lân tộc. Các ngươi thì sao? Chúng ta cũng nguyện ý nhận tiền bối làm chủ. Hai cái đầu rồng và đầu kỳ lân to lớn đều cung kính cúi xuống. Ngay lập tức, bọn họ mở ra thức hải, phơi bày linh hồn mình một cách trần trụi trước mặt Quân Lăng Thiên. Sau này các ngươi sẽ biết, lựa chọn hôm nay của mình là sáng suốt đến nhường nào. Nói xong, Quân Lăng Thiên vung tay mở ra một không gian thông đạo. Nhưng lần này, thông đạo không dẫn tới ma vực, mà là tới chân linh cổ giới, một trong cửu thiên. Đó là lãnh địa do cổ kỳ lân và thần hống nhất tộc cai quản. Những đan dược này, các ngươi cầm lấy để khôi phục thực lực. Sau khi khôi phục, mỗi người hãy trở về gia tộc. Khi nào bản đế cần, sẽ thông báo cho. Quân Lăng Thiên vừa nói, vừa vung ra mấy bình đan dược. Rõ ràng là cửu chuyển long văn phá cảnh đan, những loại đan dược đế cấp cực phẩm. Sau khi làm xong mọi việc, Quân Lăng Thiên lại đi xuống tầng tiếp theo. chỉ để lại ba vị yêu đế tộc lòng vẫn còn kinh hãi. Sau khi liếc nhìn nhau, cả ba lần lượt bước vào cánh cổng truyền tống. Đinh. Giải phóng đại yêu chân long tộc đại đế trung kỳ, cướp đoạt 800 điểm khí vận của Phương Nguyên. Đinh. Giải phóng đại yêu cổ kỳ lân đại đế trung kỳ, cướp đoạt 800 điểm khí vận của Phương Nguyên. Đinh. Giải phóng đại yêu thần hoàng tộc đại đế trung kỳ, cướp đoạt 800 điểm khí vận của Phương Nguyên. Lại nhìn luyện ngục tháp tầng thứ 8 lúc này, khi Quân Lăng Thiên đến nơi này, hắn liền cảm nhận được một luồng sinh mệnh khí tức. Giờ phút này, nó đang ở vị trí trung tâm của thế giới nhỏ này, không cách Quân Lăng Thiên quá xa. Nhưng khi Quân Lăng Thiên nhìn rõ diện mạo của đối phương, vẻ mặt hắn nhất thời trở nên có chút kỳ quái, bởi vì đối phương lại là một hòa thượng, một nửa khuôn mặt hiền lành, như một vị Phật Đà đắc đạo. Nửa còn lại thì ma khí quấn quanh, dữ tợn vô cùng, hệt như một con lệ quỷ từ địa ngục. Ma Phật song tu, hơn nữa còn tu luyện đến đại đế cảnh, thiên tư không hề tầm thường. Quân Lăng Thiên liếc mắt liền nhìn ra nội tình của hòa thượng này, có thể dung hợp hai đạo ma Phật vốn như nước với lửa. Thiên phú như vậy không thể không kinh diễm, nhưng tu sĩ kinh diễm đến đâu cũng phải để hắn sử dụng, nếu không chỉ có con đường diệt vong. Bởi dù sao hắn biết rõ, những kẻ bị trấn áp trong luyện ngục tháp này không ai là lương thiện, có thể tu luyện đến đại đế cảnh, trên người kẻ đó há không gánh vác nhân quả to lớn. A Di Đà Phật, thí chủ đến đây là để thả lão nạp ra sao? Lúc này, khuôn mặt lão hòa thượng tràn đầy vẻ từ ái, ngay cả nửa khuôn mặt ma quái cũng tạm thời ẩn đi. Giọng nói và khuôn mặt hiền lành ấy cực kỳ mê hoặc, khiến người ta khó lòng từ chối. Bốp. Quân Lăng Thiên không chút báo trước tát cho lão hòa thượng một bạt tai, lực đạo mạnh mẽ khiến đầu lão hòa thượng quay vài vòng. Tuy nhiên, đối với một lão hòa thượng đại đế cảnh hậu kỳ, đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tính sát thương không lớn, tính sỉ nhục lại cực cao. Một cái tát trực tiếp khiến sắc mặt lão hòa thượng méo mó, nửa khuôn mặt đầy ma tính suýt chút nữa lộ ra. Mấy trò vặt vãnh này không cần đem ra khoe mẽ trước mặt bản đế, nếu không dây sau sẽ cho ngươi lên Tây Thiên bầu bạn cùng Phật tổ. Quân Lăng Thiên thản nhiên nhìn lão hòa thượng, giọng điệu mang theo sự bá đạo tuyệt đối. A Di Đà Phật, lời của các hạ thật là càn rỡ. Lão hòa thượng niệm một câu Phật hiệu, nhìn Quân Lăng Thiên với vẻ mặt không mấy thiện cảm và có chút khinh thường. Hắn ma Phật song tu, từng kinh diễm một thời đại, nếu không phải lúc trước ma tính quá nặng, tạo sát nghiệp to lớn, có xu hướng bạo tẩu, hắn đã không cam tâm tới luyện ngục tháp này sám hối. Nhưng khi mới đến luyện ngục tháp sám hối, hắn không ngờ bị chủ tháp đời trước tính kế, bị cầm tù ở đây. Nếu không, trong cửu thiên thập địa này chắc chắn có một chỗ cho ma la hắn dung thân. Càn rỡ, đã vậy ta và ngươi đánh một trận đi. Dứt lời, Quân Lăng Thiên lập tức thoát ẩn thoát hiện bên cạnh ma la, tóm lấy hắn rồi biến mất khỏi luyện ngục tháp. Ngay khi Quân Lăng Thiên bắt lấy ma la rời khỏi luyện ngục tháp, Tháp Linh liền báo cáo với Phương Nguyên. Chủ nhân, kẻ xâm nhập đã đi rồi. Cái gì? Đi rồi? Tốt quá rồi. Nghe vậy, Phương Nguyên lập tức chui ra khỏi luyện ngục tháp, tăng tốc độ lên mức cao nhất, chạy như điên về phía lối ra của tiên cổ bí cảnh. Giờ đây, hắn chỉ mong thoát khỏi nơi thị phi này, đến thế giới bên ngoài rồi tính tiếp. Ở một diễn biến khác, Quân Lăng Thiên trực tiếp mang ma la đến một vùng hỗn độn, xung quanh đâu đâu cũng là cảnh tượng khi trời đất chưa mở, nhất thời khiến người ta không phân biệt được đây là nơi nào. Chỗ này đi. Tiện tay ném ma la xuống, Quân Lăng Thiên cứ thế nhìn hắn. Sao có thể? Lúc này, trong lòng ma la nổi lên sóng to gió lớn, bởi vì hắn hoàn toàn không cảm nhận được Quân Lăng Thiên đã đưa hắn ra ngoài bằng cách nào. Hơn nữa, ngay khi Quân Lăng Thiên đưa tay tóm lấy hắn, ma Phật chi lực trong cơ thể hắn đã bị giam cầm. Dù giờ phút này hắn suy yếu vô cùng, điều đó cũng chứng tỏ người đàn ông trước mắt là một tồn tại không hề thua kém thời kỳ đỉnh phong của hắn. Cho ngươi một cơ hội, ăn những đan dược này, cùng bản đế nhất chiến. Thắng. Bản đế thả ngươi tự do. Quân Lăng Thiên ném rất nhiều cực phẩm đế đan cho ma la khôi phục tu vi, trong đó có cửu chuyển long văn phá cảnh đan. Hắn muốn ma la phá cảnh, trở thành tồn tại đại đế cảnh viên mãn, đến lúc đó xem hắn có thể bộc phát ra năm thành thực lực để đối chiến hay không. Những đan dược này, ma la thận trọng mở một bình đan dược, bên trong rõ ràng là cửu chuyển long văn phá cảnh đan, ngoài ra còn có kỳ lân mệnh hồn đan, đại phượng hoàng niết bàn đan các loại, toàn bộ đều là đan dược đế cấp cực phẩm. Nếu ăn những đan dược này, ma la có 7 phần chắc chắn tấn thăng lên tu vi đại đế cảnh viên mãn. Đến lúc đó, dù không thể đánh bại tên tiểu tử kia, hắn cũng có thể dễ dàng tẩu thoát. Hắn ma Phật song tu, có sự tự tin đó. Sau khi xác nhận viên đan dược trong tay không có vấn đề gì, ma la lập tức há miệng nuốt vào. Trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng tinh thuần cuồng bạo bổ sung vào toàn thân hắn. Đan điền vốn đã cạn kiệt của hắn nhanh chóng tràn đầy trở lại. Toàn bộ thân thể được đế uy bao phủ, đại đạo chi lực đan xen, hai bóng Phật Đà hư ảnh màu trắng đen cao hơn ngàn trượng từ phía sau hắn chậm rãi ngưng tụ thành hình. Thời gian trôi qua, khi cảm nhận được nhục thân, linh khí trong cơ thể và những cảm ngộ về đại đạo đều đã thỏa mãn điều kiện tấn cấp, ma la quả quyết lựa chọn tấn cấp đại đế cảnh viên mãn. Phá. Sau khi nuốt viên cửu chuyển long văn phá cảnh đan do Quân Lăng Thiên tặng, mà là hét lớn một tiếng. Phật Đà hư ảnh vạn trượng sau lưng hắn, vốn nhắm nghiền hai mắt, bỗng nhiên mở ra, trong mắt bắn ra một đạo kim mang và một tia ô quang. Khi thế toàn thân hắn cũng đạt đến đỉnh phong, hai đạo ma Phật đại đạo xoay quanh quanh thân hắn, khiến hắn trông giống như một vị sáng thế thần. Uy thế trên thân và đế uy tỏa ra cũng trở nên cường đại và ngưng thực hơn. Oanh! Một tiếng nổ vang, trên đỉnh đầu Ma La lập tức xuất hiện từng mảng mây lôi đỏ như máu hội tụ thành một vùng lôi hải, kéo dài vạn vạn dặm. Đó là lôi kiếp mà bất cứ ai tấn thăng đại đế cảnh viên mãn đều phải vượt qua, dùng để tôi luyện thần hồn và đế khu. Đến đi, để ta xem thần tiêu huyết lôi của ngươi cường đại đến mức nào. Ma La hét lớn một tiếng, trực tiếp nghênh đón lôi kiếp. Từ xa quan sát, Quan Lăng Thiên có vẻ hơi bất ngờ khi thấy Ma La dẫn động lôi kiếp. Cửu cửu thần tiêu huyết lôi kiếp, Ma La này thật nghịch thiên. Hy vọng sau khi độ kiếp thành công, ngươi đừng làm ta thất vọng. Khóe miệng Quan Lăng Thiên hơi nhếch lên, tỏ vẻ mong đợi trận chiến sắp tới. 3 ngày 3 đêm trôi qua, Ma La rốt cục chống chọi được 81 đạo thần tiêu huyết lôi. Vùng mây lôi màu huyết sắc kéo dài vạn vạn dặm trên trời cũng từ từ tan đi. Từ xa nhìn lại, Ma La lúc này đã bị đánh thành cho bụi, toàn thân không còn chút khí tức. Nhưng Quan Lăng Thiên biết gã này đang niết bàn trùng sinh, nhờ vào dược lực của Đại Phượng Hoàng niết bàn đan. Cành kẹt, vài tiếng răng rắc vang lên. Ma La vốn đã hóa thành than cốc, bỗng nhiên phát ra những tiếng tim đập mạnh mẽ, trực tiếp làm nứt lớp vỏ đen bao bọc bên ngoài. Từng đạo ma khí và kim quang trào ra từ các vết nứt, đế uy vô cùng lan tỏa nhanh chóng ra bốn phía. Ha ha ha, hôm nay ta, Ma La, chứng đạo đế cảnh viên mãn, thiên hạ rộng lớn này ta có thể đi bất cứ đâu. Tiếng cười lớn xé tan bầu trời, vọng đi xa. Lớp vỏ đen trên người hắn vỡ vụt, lộ ra đế khu trong suốt, mang theo đạo vận. Này, ngươi có phải quên cái gì rồi không? Quan Lăng Thiên xuất hiện trước mặt Ma La. Điều này khiến Ma La đang đắc ý nhớ lại Quan Lăng Thiên, kẻ đã đưa đan dược cho hắn. Ồ, tiểu tử ngươi vẫn chưa đi, nể tình ngươi đã đưa cho bản đế nhiều đan dược như vậy, sự vô lễ trước đây của ngươi ta sẽ không tính toán. Cút đi. Ma La phất tay, định bụng tha cho Quan Lăng Thiên. Dù sao giờ phút này hắn đang rất vui vẻ, không muốn giết người. Ha ha, nhẹ nhàng thôi mà. Ánh mắt Quan Lăng Thiên nhìn Ma La híp lại, khí thế trên người lập tức bộc phát, tu vi đại đế cảnh viên mãn trấn áp về phía Ma La. Hắn cố ý không giải phóng toàn bộ tu vi của mình để chiếu cố Ma La một chút, nếu không sẽ giết chết gã ngay lập tức. Cái gì? Ngươi cũng là đại đế cảnh viên mãn? Khi cảm nhận được khí tức đại đế cảnh viên mãn tinh khiết hơn của Quan Lăng Thiên, Ma La lộ vẻ kinh ngạc. Sự khinh thị trong lòng hắn cũng biến mất gần hết. Đến đánh đi, thắng bản đế ta sẽ thả ngươi đi. Quan Lăng Thiên nói xong, móc ngón tay với Ma La, vẻ mặt cực kỳ tùy ý. Rõ ràng Ma La đang bị đối phương khinh thị. Hắn, Ma La, vô địch trong cùng thế hệ, cùng giai, làm sao có thể chịu được sự sỉ nhục này? A Di Đà Phật, hôm nay bản đế sẽ sư độ ngươi. Dứt lời, Phật ma pháp tướng sau lưng Ma La ngưng tụ, trợn mắt nhìn Quan Lăng Thiên. Hai đạo đại đạo Phật ma chiếu rọi hư ảnh sau lưng hắn, toàn bộ thiên địa tràn ngập một cỗ đế uy ngập trời. Thần thông, trưởng trung Phật quốc. Ma La dựng thẳng một tay trước ngực, tay còn lại bao quanh vô vàn thần uy Phật ma. Trong lòng bàn tay, lực lượng Phật ma ngưng tụ thành một tòa Phật quốc to lớn, tỏa ra Phật quang thông thiên. Nhưng từng vị kim thân La Hán trong đó đều biến mất ma khí trong mắt. Kim thân La Hán không còn, thay vào đó là những bộ xương khô bị ma khí bao quanh. Phật ma pháp tướng sau lưng Ma La cũng tương tự, Phật quốc trong tay lớn hơn gấp vạn lần. Một giây sau, Ma La trực tiếp vung tay trấn áp Quan Lăng Thiên, Phật ma pháp tướng sau lưng hắn cũng đồng bộ hành động. Phật quốc che kín bầu trời trấn áp về phía Quan Lăng Thiên. Thần thông, vô tướng kiết chỉ. Quan Lăng Thiên không chút hoang mang giơ ngón trỏ phải của mình lên. Trong nháy mắt, thiên địa tối sầm lại, vô số đại đạo chi lực hội tụ trên đỉnh đầu Phật ma pháp tướng. Một ngón tay mang theo thần uy vô tận hình thành trên đỉnh đầu nó, kích thước lớn hơn Phật ma pháp tướng sau lưng Ma La gấp trăm lần. Cái gì? Cảm nhận được uy áp hủy diệt từ trên đỉnh đầu, toàn thân Ma La run rẩy. Mạnh, quá mạnh, với một kích này hắn sẽ bị thương nặng. Đạo hữu, có gì từ từ nói. Ma La muốn nhận thua, nhưng Quan Lăng Thiên vẫn không biểu lộ cảm xúc, trực tiếp ấn ngón trỏ xuống, đồng thời ngón tay giống như cột chống trời trên đỉnh đầu Ma La cũng ấn xuống. Đáng chết, khi người quá đáng. Ma La hung ác, trực tiếp vung Phật quốc thần thông trong tay trấn áp về phía Quan Lăng Thiên, định liều mạng với hắn. Trong lòng hắn cũng có ý định vây ngụy cứu triệu, nhưng tính toán của hắn đã thất bại. Cành kẹt, khi vô tướng kiếp chỉ tiếp xúc với Phật ma pháp tướng sau lưng Ma La, pháp tướng đó bắt đầu nứt vỡ từng khúc như giấy. Phật quốc thần thông trong tay Ma La cũng trấn áp xuống người Quan Lăng Thiên. Phốc, vô số đế huyết đen vàng bắn tung tóe, xuyên thủng không gian, rơi vào hư vô. Khi thế toàn thân Ma La suy sụp, sao có thể, sao hắn lại mạnh như vậy? Ma La kinh ngạc nhìn về phía Quan Lăng Thiên, phát hiện đối phương không hề bị tổn hại, chỉ có vạt áo bị rách một chỗ. Một kích đó rõ ràng đánh trúng Quan Lăng Thiên, tại sao lại như vậy? Hơn nữa, Hắn vừa cảm nhận được Quân Lăng Thiên thu tay lại. Nếu không, đế khu của hắn đã bị đánh tan. Đạo quả của ta. Ma La tập trung tinh thần, quan sát sâu vào bên trong cơ thể, phát hiện bản thân đã phải chịu những vết thương đạo nghiêm trọng, sau đó vội vàng dốc toàn lực để chữa trị và củng cố. Chỉ với một kích vừa rồi, đạo quả đại đế bên trong cơ thể Ma La đã xuất hiện vết rách. Nếu hắn không nhanh chóng chữa trị, cảnh giới của hắn sẽ có nguy cơ rơi xuống đại đế viên mãn, có thể làm rách được một góc áo của bản đế. Ngươi cũng đủ để tự hào rồi. Quân Lăng Thiên ung dung tiến đến vị trí cách Ma La không xa, từ trên cao nhìn xuống đối phương với ánh mắt đầy vẻ uy nghiêm. Lời nói này lọt vào tai Ma La lại mang theo sự châm biếm, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu và uất ức. Hắn, một cường giả đại đế cảnh viên mãn, kết quả lại chỉ có thể phá vỡ một góc áo của đối phương. Đây quả thực là một sự sỉ nhục không thể nào tả xiết. Nhận bản đế làm chủ, nếu không, diệt. Quân Lăng Thiên phất tay thay đổi y phục, lập tức thản nhiên nhìn về phía Ma La ở đối diện, chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng với điều kiện tiên quyết là ngươi phải giúp ta chữa trị những thương tổn này. Sau một hồi suy tư với sắc mặt thay đổi liên tục, Ma La cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục. Hắn còn ôm mối huyết hải thâm thù chưa báo, làm sao có thể cam tâm mà vẫn lạc như thế này. Cầm lấy đi. Quân Lăng Thiên khẽ vung tay, một chiếc bình ngọc đột ngột xuất hiện rồi tùy ý ném cho Ma La. Ma La vội vàng mở ra xem, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ khôn tả, ngay cả hơi thở cũng trở nên mạnh mẽ hơn mấy phần. Đây chẳng lẽ là tùy tiên đan trong truyền thuyết? Nhìn vào viên đan dược đang được phong ấn bên trong bình ngọc, hình dáng như một đứa trẻ sơ sinh, Ma La không kìm được mà kinh hô thành tiếng, bởi vì viên tùy tiên đan này chính là một loại đan dược chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Việc chữa trị các vết thương đại đạo chỉ là một trong những hiệu quả của nó. Điều quan trọng nhất là viên tùy tiên đan này có thể giúp thần hồn của tu sĩ lột xác, trở nên cường đại hơn, đồng thời khả năng thân hòa với đạo và cảm ngộ cũng sẽ trở nên sâu sắc hơn. Nhanh chóng ăn vào đi. Quân Lăng Thiên nhìn thấy bộ dạng này của Ma La thì không hề cảm thấy bất ngờ, bởi vì viên tùy tiên đan này ngay cả đối với hắn cũng là một loại đan dược đỉnh cấp. Tuân lệnh, chủ nhân. Ma La ngoài miệng thì hô hào chủ nhân, nhưng trong lòng lại nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, tính toán xem sau khi đạo thương được chữa trị xong, liệu có nên tìm cách bỏ trốn hay không. Dù sao, có những người tu luyện thiên về chiến đấu, nhưng tốc độ lại là điểm yếu. Biết đâu hắn có thể chạy thoát khỏi Quân Lăng Thiên thì sao? Tuy nhiên, việc cấp bách trước mắt là phải ăn viên đan dược này vào để chữa trị đạo thương. Lập tức, hắn đổ viên đan dược nhỏ bé như một đứa trẻ sơ sinh đang nằm trong bình ngọc ra, rồi trực tiếp nuốt vào miệng. Ngay sau đó, từng sợi đạo vận bắt đầu phiêu đãng xung quanh cơ thể hắn, những vết rách trên đạo quả trong cơ thể hắn cũng nhanh chóng được chữa trị. Chẳng bao lâu sau, những vết rách trên đạo quả trong cơ thể hắn đã biến mất hoàn toàn, thậm chí tu vi của hắn cũng có phần tinh tiến hơn so với trước. Quân Lăng Thiên thấy vậy, ánh mắt quét tới, nhưng chỉ một giây sau, thân ảnh của Ma La đã bắt đầu mờ dần. Rõ ràng là hắn đã phát động thần thông bỏ trốn, cố gắng rời khỏi nơi này. Hừ, thật thú vị. Quân Lăng Thiên khẽ cười lạnh một tiếng, ngay lập tức thân ảnh của hắn cũng dần dần biến mất tại chỗ. Trải qua vài canh giờ chạy trốn, dưới áp lực thần kinh căng thẳng cao độ, lưng của Ma La đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cái tên sát thần kia không đuổi theo sao? Sau khi thả thần thức ra cảm ứng một hồi, khi xác định rằng không cảm nhận được thân ảnh của Quân Lăng Thiên, Ma La cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Muốn ta? Ma La, nhận chủ, đời này không bao giờ có chuyện đó. Ma La lẩm bẩm một mình. Ồ, thật sao? Đương nhiên rồi. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Ma La theo bản năng đáp lời. Ngay sau đó, hắn giật mình, dừng bước chân của mình lại, quay đầu nhìn lại. Hắn bất ngờ phát hiện trên vai mình đang có một người tí hon đang đứng. Người tí hon đó đang nhìn hắn với ánh mắt như cười như không. Rõ ràng là Quân Lăng Thiên. T. Ma La hít một ngụm khí lạnh, cả người trực tiếp choáng váng. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi cái gì mà ngươi? Đây là do ngươi tự tìm lấy. Quân Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay trực tiếp nhắm ngay cổ của Ma La. Thần thông, đạo tâm chủng ma. Ngay trong tích tắc tiếp theo, một cỗ sức mạnh linh hồn cực kỳ cường hoành, như hồng thủy vỡ đê, phá vỡ bức tường ngăn cách linh đài của Ma La, xông thẳng vào bên trong. A, không, không muốn. Cảm nhận được nỗi đau xé nát linh hồn trong cơ thể, cùng với sức mạnh linh hồn như biển cả mênh mông của Quân Lăng Thiên, Ma La cuối cùng cũng nhận ra sự chênh lệch giữa mình và đối phương. Người nam tử trên vai hắn thực sự là người mạnh nhất mà hắn từng gặp và từng nghe đến trong đời. Đây là sự trừng phạt dành cho ngươi. Quân Lăng Thiên trực tiếp gieo một viên ma chủng vào sâu trong linh hồn của Ma La. Đó là một thủ đoạn nô dịch còn kiên cố hơn cả nô ấn. Tuân lệnh, chủ nhân. Lúc này, Ma La đã không còn chút ý nghĩ phản kháng nào trong lòng. Viên ma chủng trong linh hồn đã vô thức thay đổi tư tưởng của hắn. Đinh, ký chủ thu phục đế cảnh viên mãn Phật ma song tu dị loại, cướp đoạt phương nguyên khí vận giá trị 2.000 điểm. Đinh, phương nguyên khí vận giá trị đạt đến tuyến chém giết, có thể chém giết. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên kịp thời bên tai Quân Lăng Thiên. Và ngay trong khoảnh khắc này, phương nguyên, người vừa mới từ tiên cổ bí cảnh đi ra, đang rời đi trên chiếc phi thuyền Thiên Ma Điện, đã dựng tóc gáy. Ngay vừa rồi, hắn đã cảm nhận được một mối nguy cơ chắc chắn phải chết. Toàn bộ linh hồn của hắn đều đang run rẩy, sợ hãi. Rõ ràng, nếu hắn không có biện pháp đối phó, hắn sẽ phải chết. Lập tức, Phương Nguyên trực tiếp thu hồi phi thuyền Thiên Ma Điện, vội vàng tìm một địa điểm bí mật, xóa bỏ mối liên hệ giữa mình và luyện ngục tháp, sau đó phong ấn nó lại. Biển cả điệp. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này, một con bướm hư ảo kỳ dị đột ngột xuất hiện trong tay Phương Nguyên. Con bướm đó còn chưa lớn bằng bàn tay hắn, vỗ đôi cánh mỏng manh, mang theo một cỗ sức mạnh thời không nồng đậm, giống như đến từ quá khứ, lại như đến từ tương lai, dường như không thuộc về mảnh thời không này. Và đây cũng là con át chủ bài cuối cùng của Phương Nguyên, có thể mang theo hắn xuyên việt đến các dòng thời gian trong quá khứ hoặc tương lai. Trong tình huống không làm nhiễu loạn dòng thời gian, hắn có thể dung hợp với Phương Nguyên ở dòng thời gian đó. Nhờ vào ngươi. Phương Nguyên nghiến răng, lập tức trực tiếp tách thần hồn của mình ra, rồi biến mất cùng với biển cả điệp ngay tại chỗ. Còn thân thể của hắn thì hóa thành những điểm tinh quang, biến mất vào hư vô. Chuyện gì xảy ra? Cái luyện ngục tháp này sao lại biến thành trạng thái vô chủ? Sau khi Phương Nguyên biến mất, Quân Lăng Thiên lại một lần nữa quay trở lại tầng thứ 8 của luyện ngục tháp. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã cảm ứng được trạng thái của luyện ngục tháp là vô chủ. Ngay cả tháp linh cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Và dấu ấn mà hắn đã lưu lại trên người Phương Nguyên cũng đã biến mất. Tháp linh, đi ra. Quân Lăng Thiên dậm chân xuống. Một âm thanh như hồng thủy vỡ đê trực tiếp đánh thức tháp linh vừa mới rơi vào trạng thái ngủ say. Xin hỏi các hạ cần trợ giúp gì? Sau khi tỉnh lại, tháp linh nhìn thấy Quân Lăng Thiên, trên mặt theo bản năng sinh ra một tia sợ hãi. Chủ nhân đời trước của ngươi đã từ bỏ ngươi từ khi nào? Quân Lăng Thiên mở miệng hỏi. Không biết, chủ nhân vừa mới giải trừ lạc ấn trên người ta rồi rời đi. Tháp linh thành thật trả lời. Lời này khiến Quân Lăng Thiên không hài lòng lắm. Hệ thống, Phương Nguyên đang ở đâu? Phương Nguyên hiện đang ở trong một dòng thời gian nào đó trong tương lai. Còn thời gian cụ thể thì tạm thời không thể xác định. Đã không ở phương thời không này sao? Quân Lăng Thiên nghe vậy liền nhíu mày. Xem ra Phương Nguyên này còn giữ không ít át chủ bài. Nhưng dù sao, cái luyện ngục tháp này hẳn là át chủ bài lớn nhất của hắn. Đang tiếc hiện tại nó đã thuộc về ta rồi. Đã ở một thời không nào đó trong tương lai. Vậy cứ chờ đến tương lai rồi tính sổ cũng không muộn. Quân Lăng Thiên không tiếp tục truy tìm tung tích của Phương Nguyên, mà tập trung vào việc luyện hóa luyện ngục tháp. Sau đó trở về tiên cổ bí cảnh. Lúc này, tiên cổ bí cảnh sắp đóng lại. Cơ Tuyết Lạc cùng các nữ nhân khác đang đợi Quân Lăng Thiên ở cửa ra. Ca ta sao vẫn chưa ra vậy? Quân Thiên Lăng sốt ruột ngóng trông, bốn phía nhìn quanh, chắc sắp đến rồi. Chờ một chút đi, Cơ Tuyết Lạc tỏ vẻ chấn định. Dù sao nàng rất tin tưởng vào thực lực của Quân Lăng Thiên, là thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng đến kìa. Một gã tử đệ quân ra mắt tinh phát hiện ra thân ảnh Quân Lăng Thiên đầu tiên. Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn theo, liền thấy Quân Lăng Thiên đang ngự không mà đến. Đi thôi, ra ngoài. Quân Lăng Thiên gật đầu với mọi người, báo hiệu kết thúc chuyến đi tiên cổ bí cảnh. Tuy nhiên, hắn không định trở về quân gia ngay, mà muốn đến linh vực Thiên Linh Thành. Khí vận chi tử Tần Mặc kia vẫn chưa bị thu thập, nên đến đó dò xét trước đã. Ha ha ha, quân gia chủ, xin cáo tử. Các chủ của thập đại cấm địa đều cười chào tạm biệt Quân Huyền Diệp. Quân gia thiếu chủ quả là nhân trung long phượng. Liếc nhìn Quân Lăng Thiên ở đằng xa, các chủ của thập đại cấm địa và những người đứng đầu các thế lực không khỏi cảm thán trong lòng. Khi các thế lực đỉnh cấp lần lượt rời đi, Quân Huyền Diệp tươi cười tiến đến trước mặt Quân Lăng Thiên. Ha ha ha, con ta lần này đúng là làm rạng danh cha rồi. Cơ Giao ta sinh ra Kỳ Lân Nhi, đương nhiên là phải làm rạng danh ta rồi. Cơ Giao cũng cười nói, đó cũng là con ta. Quân Huyền Diệp mặt mày hớn hở, chợt nghĩ đến điều gì đó. Lăng Thiên à, con xem sắp đến sinh nhật cha rồi, con có nên? Quân Huyền Diệp xoa xoa hai tay, ý tứ đã quá rõ ràng. À, con vừa hay có một vài thứ sẽ tặng cho phụ thân. Quân Lăng Thiên lấy ra luyện mục tháp cùng với bản nguyên ba loại thể chất mà hắn thu hoạch được trước đó của Mặc Phàm, Long Đạo Tâm và Huyết Như Hoan. Tê, cái này chẳng lẽ là? Nhìn vật hình tháp nhỏ trước mắt, Quân Huyền Diệp hít sâu một hơi, bởi vì thông thiên luyện mục tháp này đã qua tay vài đời chủ nhân, từ lâu đã nổi danh khắp cửu thiên thập địa, là thông thiên luyện mục tháp, mau thu lại đi. Vẻ mặt Cơ Giao lúc này cũng trở nên ngưng trọng. Nghe vậy, Quân Lăng Thiên phất tay thu hồi thông thiên luyện mục tháp. Chẳng lẽ đây cũng là lão tổ? Quân Huyền Diệp lại quy công cho Quân gia lão tổ. Không sai, là lão tổ cho con. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói, đến nước này, hắn đã chấp nhận việc mình được Quân gia tôn sùng như lão tổ. Nếu là lão tổ tặng cho con, thì con cứ giữ lấy đi. Cơ Giao nói, hai vợ chồng bọn họ đã nhận được vô số lợi ích từ Quân Lăng Thiên, giờ lấy thêm thì có chút ngại. Hơn nữa, đây đều là lão tổ cho con trai bọn họ. Đúng vậy, Lăng Thiên, con cứ giữ lấy đi. Quân Huyền Diệp cũng nói vậy, nhưng có thể thấy khóe mắt ông ta thoáng lộ vẻ ghen tị và luyến tiếc. Đây là lão tổ bảo con đưa cho phụ thân, con còn có những chí bảo khác mà lão tổ ban cho. Quân Lăng Thiên tiến đến trước mặt phụ thân, trao luyện mục tháp cho ông. À, lão tổ tốt với ta như vậy sao? Quân Huyền Diệp vô cùng cảm động, thầm hứa sẽ lại cúng dường cho lão tổ nhà mình nhiều hơn. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi muốn ra ngoài lịch luyện một chuyến. Quân Lăng Thiên nói. Du lịch sao? Cũng tốt, nhưng phải cẩn thận đấy. Cơ Giao dặn dò. Trong lòng tuy có chút không muốn, nhưng nghĩ đến tu vi của con trai đã rất mạnh, lại có hộ đạo giả đi theo, chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì. Con ta giỏi giang quá, đã biết ra ngoài lịch luyện. Quân Huyền Diệp giống như một người cha giả, vỗ vai Quân Lăng Thiên. Ca, hay là huynh mang ta đi cùng đi, ta cũng muốn đi lịch luyện. Quân Thiên Lăng xen vào. Về nhà ngoài tu luyện ra thì vẫn là tu luyện, thật là chán chết. Hồ đồ, ca con đi lịch luyện, con đi làm gì, đi cản chân ca con à? Cơ Giao quát. Quân Thiên Lăng nghe vậy thì ỉu xìu. Đừng buồn, chờ ca con trở về sẽ dẫn con đi chơi. Quân Lăng Thiên xoa đầu hắn. Thật sao? Tuyệt quá. Quân Thiên Lăng lại vui vẻ trở lại. Quân Lăng Thiên tiến đến trước mặt Cơ Tuyết Lạc, vén nhẹ sợi tóc mai của nàng. Nàng về quân gia chờ ta. Ừm. Biểu ca, trên đường cẩn thận. Cơ Tuyết Lạc chỉnh lại quần áo cho Quân Lăng Thiên, trông như một người vợ hiền. Sau đó, hắn mỉm cười chào Lâm Thanh Mộng và các nữ nhân khác, rồi lên đường đến Linh Vực. Còn về Tần Mặc lúc này, hắn đang ngồi ngay ngắn trong phòng trên phi thuyền trở về Linh Vực. Thần thông chuẩn đế cấp quả nhiên thâm ảo, một tính của ta mà cũng cần thời gian lâu như vậy để lĩnh ngộ. Hít sâu một hơi, Tần Mặc quyết định nghỉ ngơi một chút. Sau khi trở về chính là ngày đại hôn của ta và Phù Dung. Phù Dung, nàng có khỏe không? Có nhớ ta không? Nghĩ đến khuôn mặt quyến rũ và thân hình ma quỷ của Mã Phù Dung, Tần Mặc không khỏi kích động. Trên mặt hắn cũng không kìm được nở một nụ cười. Phù Dung, chờ ta. Vài tháng sau, Linh Vực là một trong cửu thiên. Linh Vực do hai chủng tộc là Thiên Linh Tộc và Ma Linh Tộc trưởng khống. Tuy nhiên, vì số lượng tộc nhân của Thiên Linh Tộc và Ma Linh Tộc không nhiều, nên số lượng tu sĩ nhân tộc ở Linh Vực còn nhiều hơn cả hai tộc bá chủ này. Thiên Linh Thành là một trong những thành trì do tu sĩ nhân tộc xây dựng. Trong thành có tứ đại gia tộc, lần lượt là Tần gia, Diệp gia, Tào gia, Lưu gia. Nghe nói không, Tần gia lão tổ lại cưới vợ, mà lần này trực tiếp cưới 100 người, bên ngoài phủ đệ Tần gia. Trong một tử lâu, một đám người bàn tán. Cái gì? 100 người? Tê Tần gia lão tổ này là heo nái sao? Một tu sĩ kinh hãi. Một lần cưới 100 tân nương, đây quả thực là quỷ đói háo sắc. Nhưng vừa dứt lời, sắc mặt tu sĩ đó bỗng nhiên trở nên đau đớn vặn vẹo, rồi lập tức nổ tung, máu văng tung tóe lên mặt những người xung quanh. Ngay sau đó, một giọng nói mang theo linh khí thô tục vang vọng khắp thành. Từ hôm nay trở đi, Thiên Linh Thành, Tần gia ta nói là luật. Theo tiếng nói vừa dứt, một cỗ đế uy chuẩn đế cảnh tức khắc bao phủ toàn bộ Thiên Linh Thành. Tất cả tu sĩ trong thành tâm trạng đều chìm xuống đáy vực vào khoảnh khắc này, đặc biệt là Diệp gia, Tào gia và Lưu gia, ba trong số tứ đại gia tộc. Vốn dĩ các lão tổ của tứ đại gia tộc đều là chí tôn cảnh, thực lực có phần ngang nhau. Như nay, Tần gia lão tổ lại lặng lẽ đột phá đến chuẩn đế cảnh. Từ nay về sau, toàn bộ Thiên Linh Thành ắt hẳn không còn đất dung thân cho tam đại gia tộc bọn họ. Việc Tần gia chiếm đoạt chỉ là chuyện sớm muộn. Chư vị, giờ phải làm sao? Lúc này, các gia chủ của tam đại gia tộc đang trao đổi thông qua một mặt linh kính, bảo họ rời khỏi Thiên Linh Thành, nơi đã kinh doanh mấy vạn năm, trong lòng thật sự không cam tâm. Huống chi, trong tay họ còn nắm giữ mấy mỏ linh thạch phong phú cùng các tài nguyên khoáng sản chân quý. Hay là chúng ta dùng tiền mời người ám sát lão tổ Tần gia kia? Lúc này, Diệp gia gia chủ lên tiếng đề nghị. Ám sát chuẩn đế, ngươi biết cần bao nhiêu vốn liếng không? Lưu gia gia chủ nhíu mày nói, chưa bàn đến việc có ai nguyện ý nhận vụ này hay không. Cho dù có người chịu, họ cũng không kham nổi cái giá đó. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Tần gia từng chút một xâm chiếm cơ nghiệp mấy vạn năm của chúng ta đến hầu như không còn gì sao? Diệp gia gia chủ nghiến răng căm phẫn. Rời đi thôi, còn núi xanh, lo gì không có củi đốt. Tào gia gia chủ, người nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng, dứt khoát rời đi. Có lẽ họ còn một tia hy vọng lật bàn, nếu cứ cứng đầu đối đầu với Tần gia, cuối cùng họ chỉ có một kết cục, đó là diệt vong. Đáng chết. Diệp gia gia chủ nghiến răng canh két, nhưng cũng hiểu rằng đây là biện pháp duy nhất hiện tại. Lập tức, tam đại gia tộc không do dự nữa, đều bắt đầu thu dọn chuẩn bị rời khỏi Thiên Linh Thành. Thế nhưng, những động thái nhỏ này của họ làm sao có thể qua mắt được Tần thụ chuẩn đế cảnh? Người đâu? Lão tổ, có gì phân phó? Một vị nữ trưởng lão Tần gia nhìn Tần thụ, cất tiếng hỏi. Đi, nói với tam đại gia tộc. Ta, Tần thụ, nhân từ, có thể cho bọn chúng đi, nhưng nhất định phải để lại toàn bộ nữ quyến trong gia tộc. Nếu không, đừng hòng một ai thoát. Tần thụ lúc này đang mặc tân lang phục, vung tay lên, giọng nói mang theo khí phách vương giả. Hắn cho rằng, toàn bộ Thiên Linh Thành giờ là của hắn, vậy nên các nữ tu ở Thiên Linh Thành cũng đều là của hắn. Hơn nữa, nữ tu có tư chất tu hành càng cao, sinh ra đời sau tư chất cũng càng tốt. Điều này càng giúp ích cho việc tu luyện của hắn. Vậy nên, hắn tuyệt đối sẽ không để tam đại gia tộc rời đi. Bởi trong ba đại gia tộc kia có không ít nữ tu có tư chất tu luyện cường đại. Hắn đã sớm thèm thuồng. Tuân lệnh. Lão tổ. Nữ trưởng lão kia lên tiếng. Ánh mắt nhìn Tần Thụ mang theo vẻ si mê. Đi nhanh đi. Trở về ta sẽ khen thưởng ngươi thật hậu hĩnh. Tần Thụ sao không biết đối phương đang ngầm xin thưởng. Người kia nghe Tần Thụ nói vậy. Liền hài lòng rời đi. Không lâu sau. Tam đại gia tộc đều nhận được tin tức từ nữ trưởng lão kia. Ai nấy đều giận tím mặt. Cái gì? Tần Thụ này thật quá đáng. Ngươi có thể lên làm gia chủ. Ai mà chẳng cáo giả. Trong nháy mắt đã hiểu dụng ý của Tần Thụ. Nhưng hiện tại, họ căn bản không có cách nào phá giải cục diện này. Gia chủ, đừng đi. Chúng ta liều mạng với Tần gia kia. Đúng vậy gia chủ. Hạ lệnh đi. Đúng vậy gia chủ. Ngài còn do dự gì nữa? Lúc này, con cháu cùng các trưởng lão của tam đại gia tộc đều lộ vẻ giận dữ. Tần Thụ là loại người gì? Họ sao có thể không biết? Nếu để tỷ tỷ, muội muội, mẫu thân, con dâu của họ đều phải ở lại. Cuối cùng cũng chỉ rơi vào ma chảo của Tần Thụ. Biến thành công cụ sinh sản, đều im miệng. Diệp gia gia chủ quát lớn, trên mặt đầy vẻ bất lực và phẫn hận. Ông cũng muốn lập tức hạ lệnh cùng Tần gia một mất một còn. Nhưng ông biết, một khi mệnh lệnh đó được ban ra, Diệp gia sẽ phải đối mặt với họa diệt tộc. Chuẩn đế và chí tôn cảnh khác nhau một trời một vực. Huống chi các lão tổ của tam đại gia tộc đều chỉ là chí tôn cảnh sơ kỳ. E rằng Tần Thụ chỉ cần phất tay là có thể tiêu diệt họ. Keng. Phát hiện khí vận chi tử Tần Thụ. Lúc này, Quân Lăng Thiên cũng vừa đến Thiên Linh Thành không lâu. Tiếng hệ thống vang lên. Ừm. Tần Thụ. Cũng họ Tần. Chẳng lẽ Tần gia này một nhà sinh ra hai vị khí vận chi tử? Quân Lăng Thiên trực tiếp dùng thần hồn chi lực bao phủ toàn bộ Thiên Linh Thành. Ngay sau đó, mọi thông tin đều hội tụ về trong đầu hắn. Tính danh. Tần Thụ. Umekawa Kujizo. Thân phận. Tần gia lão tổ. Tu vi. Chuẩn đế cảnh sơ kỳ. Thể chất. Hợp hoan thánh thể. Mệnh cách. Khí vận chi tử. Kim. Kim thương bất đảo. Kim. Giá trị khí vận. 20.000 điểm. Umekawa Kujizo. Nghe được cái tên khác của Tần Thụ này. Vẻ mặt Quân Lăng Thiên thoáng chút kỳ lạ. Chẳng lẽ là hắn cơ bản đoán được lai lịch của Umekawa Kujizo này. Dù sao cũng chỉ có bọn đảo quốc đặt tên mới có kiểu xuống giếng. Buông ra. Dưới cây. Sau đó, hắn xem xét lại một chút các thông tin khác. Phát hiện tu vi của Tần Thụ này lại là cao nhất ở Thiên Linh Thành. Hơn nữa hiện tại đang chuẩn bị cưới vợ. Đồng thời còn buông lời muốn cướp đoạt toàn bộ nữ quyến của tam đại gia tộc. Tần Thụ này cũng ra dáng đấy chứ. Đã vậy, ta giúp các ngươi một tay. Quân Lăng Thiên tự nhủ. Lập tức thân hình nhạt dần rồi biến mất tại chỗ. Còn giờ khắc này, sau khi suy nghĩ kỹ càng, các gia chủ của tam đại gia tộc cuối cùng quyết định cùng Tần gia cá chết rách lưới. Nhưng trước đó, họ muốn giữ lại một số mầm sống cho gia tộc mình. Ngay khi tam đại gia tộc đã sắp xếp xong mọi việc, chuẩn bị xuất phát tuyên chiến với Tần gia, thì trên quảng trường Diệp gia bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh tự trích tiên. Không ai khác chính là Quân Lăng Thiên. Không phải các ngươi muốn ám sát lão tổ Tần gia kia sao? Vụ này ta nhận. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Diệp gia gia chủ nghe vậy liền nhíu mày. Đánh giá Quân Lăng Thiên vừa xuất hiện, ông thân là Diệp gia gia chủ, tu vi đương nhiên không yếu, chính là đại thánh sơ kỳ. Nhưng ông lại không biết Quân Lăng Thiên đã xuất hiện bằng cách nào. Ủy thác ta nhận. Các ngươi cứ yên lặng chờ mấy ngày là xong. Nói xong, thân ảnh Quân Lăng Thiên lại nhạt dần rồi biến mất ngay tại chỗ. Lão tổ, ngươi có cảm nhận được người vừa rồi xuất hiện như thế nào không? Diệp gia gia chủ liên lạc với lão tổ chí tôn cảnh của mình, nhưng câu trả lời nhận được lại khiến ông vô cùng bất ngờ. Ta nhìn không thấu hắn, tu vi của hắn ít nhất phải cao hơn ta rất nhiều. Câu trả lời của Diệp gia lão tổ khiến Diệp gia gia chủ, người vốn định cùng Tần gia một mất một còn, phải do dự. Gia chủ, kế hoạch của chúng ta có tiếp tục không? Đại trưởng lão Diệp gia lên tiếng dò hỏi. Kế hoạch không thay đổi, nhưng cứ chờ mấy ngày rồi tính. Diệp gia gia chủ cuối cùng vẫn quyết định để mọi chuyện từ từ tính sau. Trong khi đó, Tào gia và Lưu gia gia chủ khi nhận được tin Diệp gia án binh bất động thì đều nhíu mày nghi hoặc. Diệp Khai Minh, ngươi định giở trò quỷ gì đây? Lưu gia gia chủ thông qua linh kính chất vấn Diệp Khai Minh. Người trước đó nói muốn cá chết lưới rách chính là Diệp Khai Minh, còn người hiện tại án binh bất động cũng vẫn là Diệp Khai Minh, lẽ nào hắn muốn đẩy hai nhà bọn họ lên trước? Hai vị, xin an tâm chớ vội, hãy để ta giải thích mọi chuyện cho hai vị rõ. Diệp Khai Minh lập tức kể lại những sự tình đã phát sinh không lâu trước đó. Cái gì? Lại còn có chuyện như vậy? Chẳng lẽ đây không phải là một âm mưu? Lưu gia gia chủ lập tức đặt ra nghi vấn. Làm sao có thể có sự trùng hợp đến như vậy? Họ vừa mới gặp phải nguy cơ lớn thì đã có người đến trợ giúp. Ta cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Vẫn là nên cẩn thận phòng bị một chút thì hơn. Tào gia gia chủ Tào Mãng cũng đưa ra ý kiến của mình. Dù sao lúc trước chúng ta cũng chuẩn bị có phần vội vàng, chi bằng mấy ngày nay chúng ta tạm thời chuẩn bị thêm cho chú đáo. Diệp Khai Minh đề nghị, hắn đã làm Diệp gia gia chủ nhiều năm như vậy, khả năng nhìn người vẫn còn rất chính xác. Người trẻ tuổi kia trước đó nhìn không giống đang nói dối, ngược lại trên người hắn còn toát ra một loại khí chất khiến người ta phải quỳ bái. Được, vậy cứ quyết định như vậy, mấy ngày nữa chúng ta sẽ bàn tiếp. Cuối cùng tam đại thế lực đạt được thỏa thuận chung, mấy ngày tới họ có thể có thêm thời gian để chuẩn bị. Hãy cùng xem xét tình hình của Tần Mặc vào thời khắc này. Khi hắn trở về nhà, liền thấy toàn bộ Tần gia được trang hoàng lộng lẫy với đèn hoa rực rỡ. Sau khi hỏi thăm, hắn mới biết đó là do phụ thân hắn đang tổ chức hôn lễ. Hai, phụ thân cái gì cũng tốt, chỉ là cái tật háo sắc này thì quá mức rồi. Tần Mặc không khỏi cảm thán một câu. Tuy nhiên khi nghĩ đến việc mình cũng sắp kết hôn, vẻ mặt của hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ háo hức. Phải rồi, Phù Dung, lâu như vậy không gặp, chắc hẳn nàng rất nhớ ta. Tần Mặc hướng thẳng về tẩm điện của mình. Trước khi đi, vì hôn thê của hắn, Mã Phù Dung đã nói rằng nàng sẽ ở tẩm cung của mình chờ hắn trở về. Thế nhưng khi hắn vừa đến cửa tẩm cung thì đã bị thị nữ giữ cửa ngăn lại. Thiếu gia, ngài không thể vào trong. Bốp. Nghe vậy, Tần Mặc không chút do dự vung tay tát thẳng vào mặt thị nữ giữ cửa. Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không hả? Đây là tẩm điện của ta. Nói xong, hắn trực tiếp đẩy cửa xông vào. Và khi bước vào bên trong, hắn thấy Mã Phù Dung đang mặc bộ hỷ phục. Đồng thời, trên mặt nàng còn ửng hồng một cách bất thường. Rõ ràng là vừa có chuyện gì đó xảy ra. Phù Dung, sao nàng lại mặc hỷ phục? Nàng muốn thử xem có vừa người không sao. Tần Mặc nhíu mày hỏi. Nghe Tần Mặc chất vấn, vẻ mặt Mã Phù Dung có chút hoảng hốt. A, Tần Mặc, sao chàng lại về đây? Nàng vốn dự tính rằng Tần Mặc trở về sẽ còn có chút thời gian, nên nàng định mặc hỷ phục để gả cho Tần Thụ. Nàng muốn tận hưởng cảm giác làm tân nương trước. Không ngờ Tần Mặc lại trở về nhanh như vậy. Sao? Ta trở về khiến nàng ngạc nhiên lắm sao? Nàng còn chưa nói cho ta biết nàng mặc hỷ phục để làm gì. Tần Mặc nhận ra có điều gì đó khác thường qua biểu hiện và lời nói của Mã Phù Dung. Ta. Hừ. Được. Nếu chàng đã hỏi, vậy ta nói thật với chàng vậy. Tần Mặc. Ta. Mã Phù Dung. Sau này sẽ là di nương của chàng. Về sau gặp ta thì phải tôn trọng một chút. Mã Phù Dung quyết định thẳng thắn mọi chuyện. Vì nàng nhận ra rằng nàng không thể rời xa Tần Thụ. Hắn tựa như một loại độc dược, khiến nàng không thể tự chủ. Nàng không hề biết rằng đó là do Tần Thụ đã đổi chém nữ hương từ hệ thống. Một loại hương có thể khiến phụ nữ yêu hắn đến mức không thể cứu vãn. Cái gì? Nàng muốn gả cho phụ thân ta. Nghe vậy, Tần Mặc chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai, đầu óc hắn quay cuồng. Sao lại như vậy? Phù Dung, nàng nhất định là đang gạt ta. Đúng không? Tần Mặc tuyệt vọng nhìn Mã Phù Dung, vẻ mặt vặn vẹo đến dị thường. Từ giờ trở đi, hãy gọi ta là Di Nương. Mã Phù Dung không còn giả vờ nữa. Vẻ mặt nàng lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Nghe vậy, vẻ mặt Tần Mặc bỗng trở nên dữ tợn. Thân hình hắn lập tức xuất hiện trước mặt Mã Phù Dung, đưa tay bóp lấy cổ nàng. Đồ tiện nhân, chắc chắn là nàng đã quyến rũ phụ thân ta. Nói rồi, Tần Mặc định ra tay giết chết Mã Phù Dung. Nhưng đúng lúc đó, Tần Thụ đột ngột xuất hiện. Dừng tay, hắn vung tay đánh bay Tần Mặc ra ngoài. Sau đó lập tức ôm Mã Phù Dung vào lòng. Hắn làm như vậy vì Mã Phù Dung đã mang thai con của hắn. Đồng thời, hắn cũng đã suy nghĩ kỹ. Dù sao Tần Mặc cũng không thể nào đánh lại hắn, dù cho hắn có cố gắng tu luyện đến đâu. Vì vậy, chi bằng cứ để đối phương hận hắn, sau đó cố gắng vươn lên mạnh mẽ. Kết quả là tu vi của hắn ngược lại sẽ tăng tiến nhanh hơn. Phụ thân, người bị Tần Thụ đánh bay ra ngoài. Tần Mặc không thể tin nhìn Tần Thụ. Phụ thân hắn lại bảo vệ Mã Phù Dung. Một con tiện nhân. Con trai, Phù Dung nói đúng. Từ hôm nay trở đi nàng sẽ là di nương của con. Và không lâu nữa, nàng sẽ sinh cho con một đứa em trai. Tần Thụ tiếp tục tung ra một tin động trời, khiến Tần Mặc hoàn toàn tê liệt. Cái gì? Các người? Phột. Nghe vậy, Tần Mặc không thể kìm nén được nữa, đột ngột phun ra một ngụm máu tươi. Hóa ra đôi cẩu nam nữ này đã sớm thông đồng với nhau, thậm chí còn có cả con. Đinh. Đạo tâm của Tần Mặc bị tổn hại, giá trị khí vận giảm 3.000 điểm. Lúc này, Quân Lăng Thiên nghe thấy âm thanh này trong đầu. Chậc chậc. Đáng tiếc, uổng công ta mất 3.000 điểm giá trị khí vận. Quân Lăng Thiên lơ lửng trong hư không, quan sát vở kịch gia đình luân lý này đang diễn ra tại Tần gia. Tuy nhiên, hắn không hề có ý định can thiệp. Mặc dù Tần Mặc mất trắng 3.000 điểm giá trị khí vận, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến cục diện chung. Mặc dù Tần Mặc tức giận đến mức thổ huyết, Tần Thụ vẫn nghiêm nghị quát lớn. Hoặc là xin lỗi Phù Dung, hoặc là cút khỏi Tần gia. Được, ta đi. Tần Mặc loạng choạng đứng dậy, rồi như một cái xác không hồn bước ra khỏi Tần gia. Tần bá bá, vì sao không giết hắn? Mã Phù Dung lộ vẻ ngoan độc trên mặt. Dù sao Tần Mặc còn sống cũng là một mối đe dọa đối với nàng. Chi bằng cứ để hắn chết cho xong, giữa hắn lại còn có tác dụng. Tần Thụ liếc nhìn bóng lưng Tần Mặc, lạnh nhạt nói, còn nữa, ta và nàng sắp kết hôn rồi, còn gọi ta là Tần bà bá, phu quân. Mã Phù Dung nghe vậy liền hạnh phúc rúc vào lòng Tần Thụ. Trong khi đó, Tần Mặc thất thần bước ra khỏi Tần gia, những người gọi hắn trên đường đều bị hắn làm lơ. Khung cảnh náo nhiệt xung quanh và bóng lưng chán nản của hắn tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Khi hắn bước ra khỏi Tần gia, nội tâm hắn cuối cùng cũng không thể kìm nén mà sụp đổ. Lò thét, đồ cẩu nam nữ đáng chết, ta muốn các ngươi phải chết, ta muốn các ngươi phải chết. Sau khi gào thét, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã xuống ngất lịm bên đường. Bất quá chỉ một giây sau, thân thể hắn vẫn không hề có dấu hiệu biến mất tại chỗ. Ừm, Tần Mặc tiểu tử kia khí tức làm sao biến mất rồi? Tần Thụ một mực chú ý động tĩnh của Tần Mặc. Sau đó hắn thấy Tần Mặc không có dấu hiệu nào biến mất khỏi vị trí ban đầu, lông mày hắn lập tức nhíu lại thật sâu. Tần Thụ sử dụng thần thức của mình dò xét khắp nơi một phen, nhưng không phát hiện vấn đề gì nên đành phải từ bỏ. Giờ phút này, Tần Mặc đang nằm trong thế giới bên trong Quân Lang Thiên. Đinh, chủ nhân, trong huyết mạch của Tần Mặc này tồn tại một loại khí tức tương tự với ta. Ồ, khí tức tương tự, vậy chính là hệ thống rồi, có thể giải mã không? Trong lòng Quân Lang Thiên không mấy bất ngờ, dù sao Umeka Oakujizo kia cũng là một sự tồn tại giống như hắn. Có thể, hệ thống đang tiến hành giải mã. Giải mã thành công, hệ thống này tên là Đa Tử Đa Phúc, chỉ cần con cháu đời sau tăng tu vi, lĩnh ngộ thiên địa lực lượng thì có thể trả về cho ký chủ. Âm thanh hệ thống truyền vào trong đầu Quân Lang Thiên, đã như vậy có thể loại bỏ hoàn toàn hệ thống chi lực trong huyết mạch của Tần Mặc không? Quân Lang Thiên mở miệng hỏi dò. Thực ra hắn đã nghĩ ra cách xử lý hai khí vận chi từ Tần Mặc và Tần Thụ này, nhưng nếu không thể loại trừ hệ thống chi lực trong huyết mạch Tần Mặc, có lẽ sẽ phiền phức hơn một chút. Thưa chủ nhân, có thể ta sẽ tiêu trừ hệ thống chi lực trong cơ thể Tần Mặc ngay lập tức. Hệ thống vừa dứt lời, một nguồn năng lượng kỳ dị quét qua toàn thân Tần Mặc, hệ thống chi lực trong cơ thể hắn lập tức bị loại bỏ và đồng hóa. Đinh, vỡ bỏ hạn chế trả về trên người Tần Mặc, cướp đoạt 3.000 điểm khí vận giá trị từ Tần Thụ. Ừm, một mình Tần Mặc lại có thể cướp đoạt 3.000 điểm khí vận giá trị của Umeka Oakujizo kia. Quân Lăng Thiên vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy thông báo của hệ thống. Dù sao tổng khí vận giá trị của Tần Thụ chỉ có 2 vạn, một mình Tần Mặc đã chiếm 3.000. Vậy chẳng phải con cháu đời sau của hắn sẽ chiếm ít hơn sao? Cùng lúc đó, trong đầu Tần Thụ đang đợi ở Tần gia cũng vang lên một thông báo. Đinh, nguồn lực trả về từ con cháu Tần Mặc đã biến mất. Xin ký chủ mau chóng tìm ra nguyên nhân. Cái gì? Lực trả về của Tần Mặc biến mất? Nghe vậy, lòng Tần Thụ hẫng một nhịp. Hắn có được tu vi như ngày hôm nay, phần lớn là nhờ vào sự nỗ lực tu luyện mà Tần Mặc mang lại. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thời khắc này, Tần Thụ chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện kết hôn. Ai? Sớm biết vậy thì ta đã không đối xử với con trai Tần Mặc như thế. Tần Thụ hối hận, nhưng giờ hối hận cũng đã quá muộn. Hắn đoán Tần Mặc đã nghĩ quẩn và tự sát, nhưng hắn không hề biết rằng Tần Mặc lúc này đã được Quân Lang Thiên trực tiếp bơm lên cảnh giới chuẩn đế. Đồng thời, chiến lực của Tần Mặc lúc này cơ bản không hề thua kém Tần Thụ. Không sai, hắn muốn chính là để hai cha con này tự tàn sát lẫn nhau. Khi Tần Mặc tỉnh lại lần nữa, hắn đang ở một dãy núi cách Thiên Linh Thành không xa. Ta, đây là đâu? Lắc đầu, Tần Mặc ngồi dậy để tỉnh táo đầu óc. Chẳng bao lâu sau, hắn bỗng nhận ra bản thân không hề tầm thường. Ừm, tu vi của ta đây là. Giờ phút này, hắn bỗng cảm nhận được trong cơ thể có một nguồn thần năng vô biên, một loại tu vi mà trước đây hắn không dám mơ tới. Chuẩn đế, ta vậy mà đã đột phá đến chuẩn đế rồi, đạo tâm cũng được chữa trị. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thời khắc này, Tần Mặc vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc. Thời khắc này, Tần Mặc trong lòng vẫn chưa hết chấn kinh, nhưng rất nhanh, hắn chợt nghĩ ra một điều. Đồ cẩu nam nữ, các ngươi chắc chắn không ngờ ta bây giờ tu vi đã đạt tới chuẩn đế rồi chứ? Tuy rằng hắn chưa rõ vì sao tu vi lại đột nhiên đạt tới cảnh giới này, nhưng hiện tại, Tần Mặc không còn tâm trí để bận tâm đến những chuyện khác. Điều hắn muốn làm nhất lúc này là băm vằm đôi cẩu nam nữ kia thành trăm mảnh. Nghĩ là làm. Sau khi thích ứng sơ bộ với linh khí trong cơ thể, Tần Mặc lập tức hướng về phía Thiên Linh Thành mà đi. Không lâu sau, trên bầu trời Thiên Linh Thành, một cỗ chuẩn đế uy áp cực kỳ cường đại bỗng nhiên bao phủ toàn bộ Thiên Linh Thành. Tần Thụ, cút ra đây cho ta. Một tiếng quát lớn vang vọng khắp hang cùng ngõ hẻm của Thiên Linh Thành. Ừm. Thanh âm này, chẳng lẽ là Tần Mặc? Lúc này, Tần Thụ đang ân ái cùng Tân Nương, không ai khác chính là Mã Phù Dung. Khi nghe thấy thanh âm của Tần Mặc, Tần Thụ vô cùng kinh ngạc. Hắn cứ ngỡ Tần Mặc đã chết rồi chứ. Phu quân, Mã Phù Dung cũng nhận ra chủ nhân của thanh âm này. Khi thế mang theo thần uy khiến nàng vô cùng sợ hãi. Nếu Tần Mặc đến tìm nàng gây phiền phức thì sao? Không sao, đừng lo lắng, để vi phu xem chuyện gì xảy ra. Tần Thụ phất tay mặc y phục rồi lập tức đi ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy Tần Mặc đối diện, cảm nhận được khí thế cường đại của hắn ở khoảng cách gần, Biểu lộ trên mặt Tần Thụ trở nên vô cùng đặc sắc. Tần Mặc, thật là ngươi, lão cẩu. Không ngờ tới chứ, tu vi của ta bây giờ cũng không hề yếu hơn ngươi đâu. Ngay khi nhìn thấy Tần Thụ, Tần Mặc đã cảm nhận được tu vi của đối phương, không ngờ cũng là chuẩn đế cảnh. Trước khi hắn rời đi, rõ ràng Tần Thụ còn chưa đạt tới cảnh giới này. Láo xược, ta là phụ thân ngươi, ngươi dám ăn nói như vậy với ta? Tần Thụ quát lớn, mang hắn là lão cẩu, vậy hắn chẳng phải là tiểu cẩu sao? Giao mã phù dung ra đây, nếu không hôm nay Tần gia diệt tộc. Tần Mặc hung ác tuyên bố, hôm nay hắn Tần Mặc nhất định phải tiêu diệt đôi gian phu dâm phụ Tần Thụ và mã phù dung. Lớn mật, Tần Mặc, ngươi đừng quên thân phận của mình. Sao? Ngươi muốn mang tiếng giết cha sao? Tần Thụ híp mắt nói, nếu chỉ là giao ra một nữ nhân bình thường thì còn có thể cân nhắc, nhưng mã phù dung đã mang trong mình cốt nhục của hắn. Hơn nữa, theo hệ thống nói, đứa bé này còn là một thiên kiêu có tư chất mạnh hơn cả Tần Mặc. Làm sao hắn có thể giao ra? Không giao, vậy thì đánh. Tần Mặc không nói thêm lời nào, trong nháy mắt rút ra một thanh linh kiếm. Hôm nay, dù phải mang tiếng giết cha, hắn cũng phải chém Tần Thụ dưới kiếm. Ngươi muốn chiến thì ta chiến. Tần Thụ thấy vậy cũng không nói thêm gì. Hắn biết rằng dù có giao mã phù dung ra, chuyện này cũng không thể kết thúc êm đẹp, chi bằng trực tiếp giao chiến một trận. Nhưng Tần Thụ không đời nào chọn Thiên Linh Thành làm chiến trường. Dù sao Thiên Linh Thành bây giờ là của hắn. Nói đoạn, thân ảnh Tần Thụ biến mất trong hư không. Lão cẩu, chạy đi đâu? Tần Mặc thấy vậy liền lập tức đuổi theo. Tam đại gia tộc của Thiên Linh Thành khi biết chuyện này đều vô cùng kinh ngạc. Tình huống là sao? Người kia không phải là Tần Mặc, Kỳ Lân Nhi của Tần gia sao? Tại sao lại trở mặt thành thù với cha mình? Các ngươi không phát hiện ra tu vi của Tần Mặc đã đạt tới chuẩn đế cảnh rồi sao? Sau lời nhắc nhở của gia chủ Tào gia, mọi người mới giật mình nhận ra, khí tức chuẩn đế cảnh vừa rồi là do Tần Mặc phát ra. Tây, Tần gia một môn song đế, may mà trở mặt thành thù. Ngay lúc này, mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu Tần gia, Tần Mặc cùng Tần Thụ hai cha con không trở mặt thành thù, cơ hội báo thù của bọn họ sẽ trở nên vô cùng xa vời. Đúng rồi, Diệp Khai Minh, ngươi lúc trước nói tiếp nhận ủy thác của chúng ta, liệu có liên quan gì đến Tần gia Tần Mặc kia không? Tào gia gia chủ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chắc là không phải. Ngươi đã đến Diệp gia ta khi trước, khí tức không giống như vậy. Diệp Khai Minh lắc đầu đáp. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Lục Trường Sinh. Ừm, chuyện gì xảy ra vậy? Trước đó đến Thiên Linh Thành này rõ ràng không hề có khí tức của khí vận chi tử Lục Trường Sinh. Chẳng lẽ là đến sau? Quân Lăng Thiên nghe thấy thanh âm đột ngột vang lên trong đầu, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Dù sao, hắn cũng không thể ngờ được Thiên Linh Thành nhỏ bé này lại có thể cùng lúc dựng dục ra ba vị khí vận chi tử. Giờ phút này, trong bụng mã phù dung của Lục gia, một thai nhi bỗng nhiên mở bừng mắt. Nơi này là trong bụng người. Lục Trường Sinh nỗ lực mở to mắt như không thể, bởi vì mi mắt hắn còn dính chặt, chưa phát triển hoàn thiện. Ngay lập tức, hắn liền dùng thần thức của mình dò xét xung quanh. Thiên Linh Thành, một trong tứ đại gia tộc Tần gia, lão tổ là một vị chuẩn đế cảnh. Tây, xem ra lần này ta đầu thai tốt rồi. Sau khi thu thập được chút thông tin, Lục Trường Sinh không khỏi mừng rỡ trong lòng. Kỳ thật, hắn không phải người của thế giới này, mà là một quỷ sai đến từ địa phủ Lam Tinh. Trước kia, khi còn ở địa phủ, hắn đã trói buộc hệ thống điểm danh. Chỉ cần điểm danh là có thể nhận được phần thưởng bạo kích đủ loại đồ vật. Hắn đã điểm danh ở địa phủ suốt 10 vạn năm. Hệ thống thưởng cho hắn mấy chục vạn năm tu vi cùng đủ loại bảo vật. Giờ đây, chỉ cần đầu thai thành công, những bảo vật và tu vi mà hệ thống ban cho hắn sẽ có thể sử dụng được. Khi đầu thai, phủ quân địa phủ đã nói sẽ cho hắn chọn một người tốt để đầu thai vào. Không ngờ rằng, trời xui đất khiến lại đưa hắn đến thế giới huyền huyễn này. Tuy nhiên, việc có thể sinh ra trong một gia đình có chuẩn đế tọa trấn, hắn vẫn rất hài lòng. Thái thượng tiên thể dung hợp. Lục Trường Sinh trực tiếp dung hợp thể chất tối cường mà hắn nhận được khi điểm danh trước đó vào thân thể hiện tại của mình. Không sai, hắn muốn bắt đầu tu luyện ngay từ trong bụng mẹ, sử dụng đến cực hạn tiên thiên chi khí ẩn chứa trong miệng. Sau khi dung hợp thái thượng tiên thể, hắn lại bắt đầu tu luyện bộ công pháp gốc Thái Thượng Tiên Kinh. Thú vị, lại là một khí vận chi tử vừa mới đầu thai. Cùng thời khắc đó, Quân Lăng Thiên cũng phát hiện ra vị trí của Lục Trường Sinh, nhưng điều khiến hắn không ngờ là đây lại là một vị khí vận chi tử vừa mới đầu thai. Đã như vậy, nghĩ đến đây, Quân Lăng Thiên trực tiếp truyền âm cho Diệp Khai Minh, gia chủ Diệp gia, cùng với gia chủ Tào gia và Lưu gia, bản đế đã phái người cầm chân lão tổ chuẩn đế cảnh của Tần gia, không lâu sau sẽ có thể đánh giết, các ngươi phải làm gì rõ chưa? Cái gì? Tần gia lão tổ bị cầm chân? Chẳng lẽ Tần Mặc vừa rồi cũng là do người kia phái tới? Sau khi nghe Quân Lăng Thiên nói, Diệp Khai Minh ban đầu khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, khóe miệng hơi nhếch lên, sắc mặt vui mừng. Tây, bản đế, người này dám tự xưng bản đế. Nghe thấy thanh âm thần bí kia tự xưng, Tào gia gia chủ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng. Người dám tự xưng bản đế tối thiểu cũng phải có tu vi chuẩn đế. Tu sĩ bình thường không dám làm vậy, vì không gánh nổi nhân quả. Cho nên, Mai Tần Mặc kia ra. Trong bóng tối còn có một đại lão có tu vi ít nhất là chuẩn đế sao? Chuyện này, thực sự sao? Lưu gia gia chủ giờ phút này thông qua linh kính, mở miệng thương lượng cùng mọi người. Nếu như đây là sự thật, vậy thì ba nhà bọn họ tuyệt đối có thể thổi lên kèn lệnh phản công. Ngược lại, nếu đây chỉ là một cái bẫy, vậy thì sẽ toàn quân bị diệt. Vô luận là thật hay giả, chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Huống hồ, nếu là giả, với ba vị chuẩn đế kia ở đó, chúng ta cũng không có chút phần thắng nào. Đã như vậy, vậy còn không bằng liều một phen. Tào gia gia chủ mở miệng phân tích nói. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Nếu tam đại chuẩn đế liên thủ, giết chúng ta cũng chỉ là chuyện nhấc tay mà thôi. Diệp Khai Minh cũng là người biết thời thế. Vậy đã như vậy, mặc kệ nó đi. Ba vị gia chủ cắn răng, toàn bộ đều hạ quyết tâm. Lưu gia con cháu ở đâu? Tào gia tử đệ ở đâu? Diệp gia tử đệ ở đâu? Lưu gia con cháu có mặt? Tào gia. Theo một trận âm thanh như núi kêu biển gầm vang lên, con em của ba đại gia tộc đều cam phẫn, đứng thẳng tắp. Tốt, xuất phát, mục tiêu Tần gia. Tất cả theo ta, giết chết đám chó chết nhà Tần. Hôm nay Tần gia tất vong. Theo lệnh của tam đại gia tộc, cổng phủ của Diệp gia, Tào gia, Lưu gia mở rộng. Một đạo đạo lưu quang từ trong đó bắn ra, mục tiêu trực chỉ Tần gia. Nhưng vì toàn bộ Thiên Linh Thành vô cùng to lớn, tứ đại gia tộc lại ở vào bốn phương đông, tây, nam, bắc, cho nên bọn họ cần ít nhất một canh giờ mới có thể tới Tần gia. Nhìn lên bầu trời lít nha lít nhít lưu quang không ngừng lướt qua, vô số thế lực lớn nhỏ cùng tu sĩ trong toàn bộ Thiên Linh Thành đều chấn động. Lần này Thiên Linh Thành sợ là phải biến đổi lớn rồi. Một vị tu sĩ thánh hoàng cảnh nhìn lên cảnh tượng hùng vĩ trên bầu trời, nội tâm cảm khái như thế. Mà một số tu sĩ không rõ chuyện gì thì nguyên một đám không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Kia không phải là tu sĩ Tào gia sao? Sao lại xuất động nhiều người như vậy? Tây, các ngươi nhìn bên kia, là Diệp gia, tựa hồ cũng dốc hết toàn lực. Đó là người của Lưu gia. Tuy tu sĩ trong thành không rõ nội tình, nhưng phần lớn người đều biết có đại sự phát sinh. Một số người thông minh đã nghĩ đến việc rời khỏi thành để tránh né. Một vài thế lực, thế gia cũng đóng chặt cửa phủ, không dám dính vào loại chuyện này. Nhưng cũng có một số tu sĩ gan lớn ẩn mình theo sau, muốn xem xét cho rõ ràng. Và ngay trong khoảng thời gian họ di chuyển đó, tin tức đã truyền đến tai Tần gia. Cái gì? Tam đại gia tộc tấn công đến đây? Nghe vậy, Tần gia gia chủ nhất thời bối rối, lập tức nghĩ đến việc liên hệ Tần Thụ. Nhưng không biết vì sao, hắn liên hệ thế nào cũng không được. Hắn không hề biết, bây giờ Tần Thụ cùng Tần Mặc đang giao chiến khó phân thắng bại, căn bản không thể phân tâm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lão tổ không có ở đây, vậy phải làm sao đây? Hiện tại, người mạnh nhất của Tần gia cũng chỉ là một vị lão tổ chí tôn cảnh sơ kỳ sắp chết. Giờ phút này, ông ta đang nằm trong vách quan tài dưới lòng đất, nhưng chỉ một vị lão tổ chí tôn cảnh thì sao có thể địch lại ba vị lão tổ chí tôn cảnh của tam đại gia tộc? Truyền lệnh xuống, toàn tộc đề phòng, mở hộ tộc đại trận ra. Ta đi đánh thức lão tổ. Tần gia gia chủ cắn răng, chuẩn bị đi về phía tổ lăng, đánh thức lão tổ đang ngủ say trong mộ. Kỳ thật, Tần gia tuy bề ngoài phồn vinh, nhưng lực lượng chiến đấu cao cấp thực sự, Mai Tần Thụ gia, không có bao nhiêu. Hơn nữa, vì chiếm đoạt nữ tu, Tần Thụ còn bức hại một số tộc nhân thuộc các phái hệ khác trong Tần gia. Cho nên, hiện tại Tần gia cũng không mạnh hơn tam đại gia tộc là bao. Đông đông đông, tiếng chuông báo động vang lên dồn dập, toàn bộ tử đệ Tần gia cùng các trưởng lão đều dừng hết mọi công việc, tức tốc chạy về quảng trường gia tộc. Ngay cả những người đang bế quan cũng tỉnh giấc, vội vã thoát khỏi trạng thái tu luyện. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có tiếng chuông? Mã Phù Dung nghe thấy tiếng chuông báo hiệu nguy cơ diệt tộc, sắc mặt thoáng chút hoảng hốt. Nàng mới vừa gả vào Tần gia, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp thì Tần gia đã sắp diệt vong rồi sao? Vị trưởng lão, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy? Mã Phù Dung vội vàng bước ra khỏi phòng, chặn một vị trưởng lão lại để hỏi cho rõ. Không chỉ có mình nàng, mà còn một số nữ tu khác cũng bị cưới vào Tần gia cũng có hành động tương tự. Người của tam đại gia tộc đã đánh tới, lão tổ hiện tại không thể liên lạc được, tự cầu phúc đi. Vị trưởng lão Tần gia nói xong, hóa thành một đạo cầu vồng rồi rời đi. Cái gì? Tam đại gia tộc đánh tới, phu quân lại không liên lạc được? Nghe vậy, Mã Phù Dung càng thêm hoảng loạn. Nàng đúng là bị Tần Thụ mê hoặc, nhưng không có nghĩa là nàng cam tâm chết một cách vô nghĩa như vậy. Hơn nữa, trong bụng nàng còn có hài tử. Tây, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta đây là đầu thai nhầm chỗ rồi? Lục Trường Sinh giờ phút này cũng biết rõ động tĩnh bên ngoài. Sau những ngày tháng nỗ lực, thái thượng tiên thể trong người hắn đã dung hợp hoàn mỹ, thái thượng tiên kinh cũng đã chính thức nhập môn. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là chuyện như vậy lại xảy ra. Xem ra đến thời khắc mấu chốt phải ra tay cứu lấy người phụ nữ này. Bởi vì Lục Trường Sinh mang theo ký ức chuyển sinh, lại trải qua vạn năm sinh sống ở địa phủ, nên đối với Mã Phù Dung hắn cũng không có bao nhiêu tình cảm. Việc bảo vệ nàng cũng chỉ vì không muốn bản thân sinh non, ảnh hưởng đến sự phát triển của hắn. Hơn nữa tu vi hiện tại của hắn thật sự quá thấp, thậm chí một tu sĩ linh hồn cảnh cũng có thể giết chết hắn. Cùng lúc đó, tại khu tổ mộ của Tần gia, gia chủ Tần Vô Dung thi triển pháp quyết đánh thức chí tôn cảnh lão tổ. Ngươi chỉ còn thôi thóp một hơi tàn, có chuyện gì mà đánh thức ta? Chẳng lẽ Tần gia đã đến nguy cơ diệt tộc sao? Đôi mắt trũng sâu của Tần gia lão tổ chậm rãi mở ra, lộ ra đôi đồng tử đục ngầu, không chút ánh sáng. Toàn thân lão tổ u ám, đầy tử khí, hệt như một xác chết khô. Bẩm báo lão tổ, tam đại gia chủ đang vây công Tần gia ta, chẳng mấy chốc sẽ tới nơi. Tần Vô Dung dập đầu trước mộ phần, cung kính bẩm báo. Ai? Thôi thôi. Tần gia lão tổ thở dài một tiếng, lập tức thân hình biến mất trong mộ phần, quay trở lại khung cảnh bên ngoài. Tu sĩ của tam đại gia tộc đã tập hợp đông đủ, lít nha lít nhít như một dòng lũ lớn, oà tiến về Tần gia. Từng đạo linh khí với màu sắc khác nhau xé toạc bầu trời, cảnh tượng còn hùng vĩ hơn cả mưa sao băng. Khí thế khổng lồ tỏa ra khiến cho tu sĩ dưới chân Thiên Linh Thành kinh hãi tột độ. Đến rồi. Sau một thời gian chuẩn bị, toàn bộ tử đệ Tần gia đã sẵn sàng nghênh chiến. Tuy nhiên, so với khí thế ngút trời của tam đại gia tộc, khí thế của Tần gia lại kém xa một bậc. Mọi người ai nấy đều mang vẻ lo lắng trên mặt, thậm chí có vài người còn lộ rõ vẻ bối rối. Nếu không vì sợ hãi gia pháp của Tần gia, thì có lẽ bọn họ đã bỏ chạy ngay khi vừa nhận được tin tức. Tất cả đứng thẳng lên cho ta, chỉ cần kiên trì đến khi lão tổ trở về, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Tần Vô Dung quát lớn một tiếng, nhất thời tăng thêm không ít khí thế cho mọi người. Bởi vì ý của hắn là đúng như vậy, chỉ cần đợi Tần Thụ trở về, với tu vi chuẩn đế cảnh, hắn có thể dễ dàng quét ngang tất cả. Khí thế của Tần gia tăng lên đáng kể, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy người của tam đại gia tộc đông nghịt, đen kịt như mây đen kéo đến, trong lòng vẫn không khỏi rụt rè. Đừng sợ, chúng ta có hộ tộc đại trận, bọn chúng không thể công phá trong thời gian ngắn đâu. Tần Vô Dung hét lớn một tiếng, muốn ổn định sĩ khí quân lính, nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Tần Vô Dung, hôm nay chính là ngày Tần gia ngươi diệt tộc. Diệp Khai Minh đứng từ xa, cách một đạo chí tôn cảnh trận pháp, kiếm chỉ thẳng về phía Tần Vô Dung. Hừ, các ngươi dám động thủ với Tần gia ta, chẳng lẽ không sợ lão tổ Tần gia ta diệt cả nhà các ngươi sao? Tần Vô Dung cố gắng tỏ ra kiên cường, dù sao hắn cũng là người từng trải. Dù Tần gia hiện tại yếu thế, nhưng chỉ cần lão tổ trở về, nhất định có thể xoay chuyển càn khôn. Ngươi cho rằng lão tổ nhà ngươi còn có thể trở về được sao? Lưu gia gia chủ cười lạnh một tiếng, lời nói của hắn khiến Tần Vô Dung giật mình. Chẳng lẽ các ngươi? Đừng nhiều lời, động thủ. Tào gia gia chủ nheo mắt, phất tay ra hiệu. Ngay lập tức, vô số loại công kích khác nhau phóng lên trời cao, chút xuống hộ tộc đại trận. Tuy nhiên, những đòn tấn công này không thể phá vỡ phòng tuyến của Tần gia. Dù sao cũng là chí tôn cấp trận pháp. Hô, may mà trận pháp của tộc ta còn có thể chống đỡ được vài ngày. Thấy vậy, Tần Vô Dung tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp vui mừng, các lão tổ chí tôn cảnh của tam đại gia tộc đã xuất hiện. Ba luồng khí thế chí tôn cảnh bao phủ xuống, khiến sắc mặt Tần Vô Dung lập tức thay đổi, bao gồm cả các tử đệ và trưởng lão Tần gia, tất cả đều hoảng loạn khi cảm nhận được ba luồng khí thế chí tôn cảnh trên không. Đáng chết, không ngờ tam đại gia tộc vì diệt Tần gia ta, mà ngay cả mấy lão tổ gần đất xa trời cũng phải ra tay. Tần Vô Dung giờ phút này cảm thấy bất lực, trận pháp chí tôn cảnh có thể ngăn cản một chí tôn cảnh, nhưng để ngăn cản ba chí tôn cảnh liên thủ thì hoàn toàn không thực tế. Các ngươi vi phạm minh ước tứ đại gia tộc, không sợ hoàng tộc Thiên Linh trừng phạt sao? Tần Vô Dung chỉ còn cách nhắc đến Thiên Linh tộc, người nắm quyền trong lĩnh vực này. Thế nhưng các cường giả chí tôn cảnh của tam đại gia tộc phớt lờ, không hề dừng tay. Đáng chết, chỉ có thể dựa vào lão tổ. Tần Vô Dung không còn cách nào khác, đành ký thác mọi hy vọng vào vị lão tổ chí tôn cảnh của mình. Ngay sau đó, trận pháp phòng ngự bao trùm toàn bộ Tần gia phát ra những âm thanh răng rắc khi ba đạo công kích mang theo sức mạnh đạo tắc khủng khiếp giáng xuống. Bịch. Toàn bộ hộ tộc đại trận vỡ tan, biến thành vô số điểm sáng rồi tan biến. Chư vị, có thể nể mặt lão phu được không? Lúc này, vị lão tổ chí tôn cảnh của Tần gia đứng ra, dù thân thể đã suy yếu, nhưng tu vi chí tôn cảnh là thật, nếu có thể bộc phát sức mạnh, có lẽ vẫn còn sức chiến đấu, nhưng cũng chỉ có thể ngăn chặn một lão tổ chí tôn cảnh của tam đại gia tộc, kẻ sắp chết còn mặt mũi gì để nói. Tào gia lão tổ lạnh lùng nhìn Tần gia lão tổ, Lưu gia và Diệp gia lão tổ cũng từ hai vị trí khác bao vây Tần gia lão tổ. Đúng vậy, chính vì lão phu là kẻ sắp chết nên mới không còn gì để lo lắng. Tần gia lão tổ cười quái dị, trên người tỏa ra một luồng khí thế vô cùng kinh khủng, đủ sức sánh ngang với chí tôn cảnh trung kỳ, mây ra uy hiếp chí mạng cho các lão tổ của tam đại gia tộc. Không ổn, hắn định tự bạo, Các lão tổ của Tam đại gia tộc lập tức hiểu ra ý định của Tần gia lão tổ, vội vàng giãn khoảng cách. Người của Tam đại gia tộc cũng sợ hãi khi thấy cảnh này. Cường giả chí tôn cảnh tự bạo không phải chuyện đùa. Với khoảng cách gần như vậy, tất cả bọn họ đều sẽ gặp họa. Cả Thiên Linh Thành có lẽ sẽ bị phá hủy hơn nửa. Lão tổ không thật sự tự bạo chứ? Các tử đệ Tần gia nuốt nước bọt lo sợ. Nếu lão tổ tự bạo, bọn họ cũng không thể tránh khỏi diệt vong. Lão già Tần gia này cũng có chút mưu mẹo, nhưng chỉ là khoe mẽ thôi. Quân Lăng Thiên đang âm thầm quan sát. Hắn sẽ không để Tần gia lão tổ kéo dài thời gian. Hắn vẫn đang chờ xem kịch hay. Diệt. Quân Lăng Thiên khẽ nâng ngón tay, chỉ về phía Tần gia lão tổ trên không. Ngay lập tức, một đạo thần quang mang theo sức mạnh kiếm đạo khủng khiếp xuyên qua ngực Tần gia lão tổ. Dư âm tiếp tục tấn công xuống, tạo ra một cái hố không đáy trên quảng trường Tần gia. Các tử đệ Tần gia đứng ở vị trí đó lập tức bốc hơi. Khí thế bộc phát của Tần gia lão tổ cũng xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi. Sao lại thế? Tần gia lão tổ không thể tin vào mắt mình, nhìn thân thể bị chia làm hai đang tan biến dần, trong mắt tràn ngập sự không cam tâm. Đinh. Giết một tử tôn Tần gia, cướp đoạt 10 điểm khí vận giá trị của Tần Thụ. Đinh. Giết một tử tôn Tần gia, cướp đoạt 5 điểm khí vận giá trị của Tần Thụ. Đinh. Giết một tử tôn Tần gia, cướp đoạt 20 điểm khí vận giá trị của Tần Thụ. Chỉ một ngón tay của Quân Lăng Thiên đã giết chết hơn 10 hậu duệ của Tần Thụ, trực tiếp cướp đoạt hơn 100 điểm khí vận giá trị của Tần Thụ. Thú vị, xem ra quả nhiên có thể. Quân Lăng Thiên khẽ nhếch mép khi nghe thấy tiếng thông báo trong đầu. Trong khi đó, mọi người của Tam đại gia tộc và Tần gia đều ngơ ngác tại chỗ. Tây, đây chẳng lẽ là? Các gia chủ của Tam đại gia tộc kịp phản ứng, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Sao lại như vậy? Sao có thể? Lão tổ cứ vậy mà. So với sự vui mừng của Tam đại gia tộc, mọi người Tần gia thì ngơ ngác, những người kịp phản ứng thì kinh hãi tột độ. Xem ra hôm nay, trời muốn diệt Tần gia ta rồi. Tần Vô Dung giờ phút này mặt xám như tro. Lão tổ chí tôn cảnh duy nhất cũng đã mất. Bọn họ còn chống cự được cuộc vây công của Tam đại gia tộc sao? Đáng chết. Rốt cuộc là cường giả cấp bậc gì, lại có thể giết chí tôn cảnh trong nháy mắt. Lục Trường Sinh trong bụng Mã Phù Dung cũng thầm kêu không ổn. Tu vi của hắn hiện tại quá thấp, không thể sử dụng nhiều thuật pháp. Cách duy nhất để bảo vệ mẫu thân là dùng phù lục ẩn thân mà hắn đã nhận được khi điểm danh. Mẫu thân, người có nghe thấy con nói không? Lục Trường Sinh cố gắng liên lạc với Mã Phù Dung. Nhưng lúc này Mã Phù Dung sợ đến mức chân tay bủn rủn, không thể đứng vững. Quyền kiểm soát cơ thể không còn thuộc về mình nữa. Vì vậy, khi nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu, cô giật mình, lã xuống đất. Người nào? Là ai? Mã Phù Dung lớn tiếng đáp lại, điên cuồng nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì cả. Nhưng những người xung quanh cũng không khá hơn. Không ai rảnh để ý đến Mã Phù Dung đang phát điên. Là ta đây, ta là con của ngươi, hiện tại đang ở trong bụng ngươi. Lục Trường Sinh đáp lời. Cái gì? Con của ta? Con của ta ư? Nghe vậy, Mã Phù Dung có phần chưa kịp phản ứng, bởi lẽ thường nàng vốn chẳng hề nghĩ đến hài tử trong bụng mình vài tháng tuổi lại có thể truyền âm cho nàng. Không sai, chính là ta. Hiện tại ngươi hãy nghe ta, ta sẽ giúp ngươi chạy thoát khỏi Tần gia. Lục Trường Sinh dùng ngữ khí trấn an, muốn Mã Phù Dung nhanh chóng thích ứng với tình hình. Nếu không che giấu được khí tức, dù hắn có ẩn thân phù lục cũng vô dụng. Ngươi có thể đưa ta trốn khỏi Tần gia ư? Tốt quá rồi, con ơi. Mã Phù Dung cất giọng lớn, tu sĩ Tần gia xung quanh đều nghe thấy, nhưng nhìn thấy vẻ điên dại của Mã Phù Dung lúc này, ai nấy đều cho rằng ả ta mới bị dọa sợ đến phát điên. Đúng vậy, ngươi hãy điều chỉnh khí tức trước, rồi sau đó nghe ta phân phó. Lục Trường Sinh tiếp tục an ủi tâm tình Mã Phù Dung. Nhưng lúc này, Mã Phù Dung hoàn toàn không thể nhanh chóng khống chế được khí tức của mình. Điều đó khiến Lục Trường Sinh trong lòng thầm mắng không thôi. Cái con ngu xuẩn nữ nhân này, tuy trong lòng không ngừng thầm mắng, nhưng ngoài miệng hắn vẫn ra sức khích lệ. Mẫu thân cố lên. Giờ khắc này, Tam đại gia tộc đã nhất tề phát lệnh tấn công. Giết! Giết cho ta! Giết hết lũ xúc sinh Tần gia! Có muốn đùa bỡn nữ nhân của lão tổ Tần gia không? Muốn chơi thì xông lên hết cho ta. Xông lên đi. Để chơi phú quý ngay trước mắt. Gia chủ Tam đại gia tộc vừa khích lệ con em gia tộc, vừa xông về phía trước, vừa giáp mặt. Đám con em Tần gia khí thế rợ rã đã bị đánh cho liên tục bại lui, không còn chút sức hoàn thủ. Làm sao bây giờ con ơi? Ta không khống chế được. Nhìn con em Tần gia xung quanh không ngừng tháo lui, cùng với người của Tam đại gia tộc đang nhanh chóng tiến đến, Mã Phù Dung càng thêm cuống cuồng. Mẫu thân đừng nóng vội, cứ từ từ thôi. Giọng nói non nớt, mang theo sức mạnh trấn an của Lục Trường Sinh, một lần nữa vang vọng trong đầu Mã Phù Dung. Mài mặt thì trấn an, nhưng trong lòng hắn thầm rủa không thôi. Mẹ kiếp, ngu xuẩn nữ nhân. Được rồi, ta ổn rồi. Tiếp theo ta phải làm gì? Sau khi không ngừng cố gắng, cuối cùng Mã Phù Dung cũng có thể nín thở ngưng thần, che giấu khí tức của mình. Thấy vậy, Lục Trường Sinh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hô, con ngu xuẩn nữ nhân này cuối cùng cũng thông suốt. Ngay sau đó, Hắn trực tiếp lấy ra một đạo phù lục từ hệ thống không gian, lập tức kích hoạt nó. Trong chớp mắt, thân ảnh Mã Phù Dung biến mất ngay tại chỗ. À, ta đã ẩn thân. Ồ, không ngờ khí vận chi tử này ngay từ trong bụng mẹ đã có thủ đoạn. Mặc dù bên tai Quân Lăng Thiên liên tiếp không ngừng vang lên âm thanh cướp đoạt giá trị khí vận của Tần Thụ, nhưng sự chú ý của hắn lại hoàn toàn dồn vào Mã Phù Dung, nói đúng hơn là dồn vào Lục Trường Sinh. Dù vậy, hắn sẽ không dễ dàng để Lục Trường Sinh rời đi. Hắn vung tay, khí tức ẩn tàng bao phủ trên người Mã Phù Dung trong nháy mắt biến mất, thân hình ả ta lập tức lộ ra. Một giây sau, một đạo công kích tiểu thánh cảnh trong nháy mắt hướng về Mã Phù Dung mà đánh tới. Không, tu vi Mã Phù Dung chỉ mới đạo cung cảnh, căn bản không thể đỡ nổi đòn công kích này, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó phóng đại trong mắt mình. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Thấy vậy, Lục Trường Sinh biết cỗ thân thể này của mình không dùng được nữa, đành phải lấy ra át chủ bài từ hệ thống không gian, linh hồn truyền tống. Một giây sau, linh hồn Lục Trường Sinh trực tiếp thoát khỏi thân thể, chui vào một vòng xoáy. Vòng xoáy đó là một thông đạo truyền tống linh hồn chuyên dụng. Phanh. Một khắc sau khi Lục Trường Sinh rời đi, Mã Phù Dung trực tiếp bị đòn công kích kia nổ thành huyết vụ. Vẫn lạc. Ồ, vừa rồi hình như là một mỹ nhân, sao ta lại không dừng tay nhỉ? Đáng tiếc, trưởng lão tiểu thánh cảnh Tào Gia có chút tiếc nuối lắc đầu. Vừa rồi, hắn nhìn thấy thân hình Mã Phù Dung hiện ra, trong nháy mắt giật mình, liền tung ra một kích. Hắn không ngờ rằng đối phương lại là một mỹ nhân. Thôi được rồi, mỹ nhân Tần Gia còn nhiều, nhưng lát nữa phải chú ý hơn mới được. Trưởng lão Tào Gia lại lần nữa xông về phía sâu trong Tần Gia. Sau 3 ngày 3 đêm giao chiến, mấy trăm vạn tu sĩ Tần Gia đã bị giết đến thất bát phần. Chỉ còn lại một số nữ tu xinh đẹp, tư chất tốt, trong đó rất nhiều là đời sau và thê thiếp của Tần Thụ. Hừ, lão tổ Tần Gia không phải muốn nữ quyến của các gia tộc ta sao? Giờ thì chúng ta nhận lại nữ quyến của hắn. Nói trước, vợ người ta Tào Gia muốn. Tào Gia gia chủ nhìn từng người vợ người xinh đẹp, nhướng mày lên. Cho ngươi thì cho, nhưng ngươi phải dùng tài nguyên để đổi. Diệp Khai Minh và Lưu Gia gia chủ không có loại đam mê đó. Báo cáo gia chủ, đây là tài nguyên vơ vét được từ Tần Gia. Báo cáo gia tộc, đây là các công pháp võ kỹ truyền thừa của Tần Gia. Báo cáo gia tộc, đây là... Không ngừng có trưởng lão tam đại gia tộc đến báo cáo, khiến các gia chủ tam đại gia tộc đều cười nở hoa trên mặt, nhưng cười được một nửa, nụ cười trên mặt Tào Gia gia chủ dần tắt lịm. Đừng cười nữa, những thứ này đều phải hiếu kính cho tiền bối. Hắn tuy thích vợ người, nhưng lại cực kỳ thông minh. Những tài nguyên này không phải thứ bọn họ có thể chiếm được, trừ khi vị chuẩn đế thần bí kia không thèm để mắt. Ồ, đúng rồi, Diệp Gia và Lưu Gia hai vị gia chủ nghe vậy, trong nháy mắt không cười nữa. Những thứ này không phải thứ bọn họ có thể tùy ý phân phối. Tập hợp toàn bộ tài nguyên lại, Diệp Gia gia chủ kinh hãi nhìn cái động không đáy bên trong quảng trường Tần Gia. Trong nháy mắt giết chết chí tôn cảnh trung kỳ, cường giả như vậy, tam đại gia tộc bọn họ hợp lại cũng không đủ sức đánh. Lại nhìn vào hư không lúc này, Tần Mặc và Tần Thụ vẫn đang giao chiến, nhưng hắn lúc này đã rơi vào thế hạ phong. Nghịch tử, còn không mau dừng tay. Tần Thụ gầm lớn, tinh huyết chuẩn đế vương vãi, thân hình chật vật không chịu nổi, toàn thân khí thế đều uể oải đi nhiều. Nhưng so với Tần Mặc đối diện, hắn chịu thương tổn vẫn còn đỡ hơn một chút. Dù sao kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhiều hơn Tần Mặc một chút, tính cách cũng mạnh mẽ hơn Tần Mặc. Lão cẩu, câm miệng, chết đi cho ta. Long ngâm, Tần Mặc giận dữ gầm lên một tiếng, kiếm đạo pháp tắc như không cần tiền mà vung vãi, cuốn theo kiếm đạo chân ý cùng nhau hướng về Tần Thụ chém tới. Chiêu kiếm tinh diệu cộng thêm uy năng vô cùng khiến Tần Thụ chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Chết tiệt, tiểu tử này lĩnh ngộ long ngâm lại càng thêm tinh tiến. Tần Thụ hốc mắt phiếm hồng, nếu không phải hệ thống phản hồi chi lực trong cơ thể đối phương biến mất, hắn hiện tại lĩnh ngộ long ngâm chắc chắn sẽ càng sâu sắc hơn. Thiên đao lưu, chém. Trường đao trong tay Tần Thụ có hình dáng gần giống với đao của võ sĩ, trực tiếp vung ra một đao, mang theo cả đao đạo và kiếm đạo hai loại pháp tắc. Đao kiếm hai người chạm vào nhau, phong bạo năng lượng kinh khủng trực tiếp xé rách hư không. Thiên thạch và tiểu tinh thần xung quanh trong nháy mắt nổ tung hóa thành bột mịn. Hai cha con này đánh nhau thật kịch liệt a. Quân Lăng Thiên ẩn mình trong bóng tối lúc này đang hứng thú theo dõi tình cảnh này. Thực ra, khí vận giá trị của Tần Thụ đã sớm hạ xuống dưới ngưỡng chém giết, chỉ có điều khí vận giá trị của Tần Mặc kia vẫn còn thiếu một chút. Hiện tại, ta đoán chừng nó ở mức 1 vạn 7, cho nên ta cũng không vội. Đợi đến khi Tần Mặc bị trọng thương, khí vận giá trị tất nhiên sẽ giảm xuống. Tần Mặc, nghiệt chướng kia, ngươi có biết không, vì ngươi mà toàn bộ Tần gia hiện tại đã máu chảy thành sông rồi hả? Tần Thụ gầm thét lên, bởi vì không lâu trước đây hệ thống của hắn liên tục gửi tin tức cho hắn, bảo hắn biết rằng đời sau của dòng tộc đã chết thảm rất nhiều. Tần gia, ha ha ha, diệt tộc thì liên quan gì đến ta? Lão cẩu kia, chết đi cho ta. Tần Mặc ra tay không ngừng, cũng không vì lời nói của Tần Thụ mà dừng lại, bởi vì Tần gia chẳng còn gì đáng để hắn lưu luyến, mẫu thân hắn cũng đã qua đời từ lâu. Tốt, tốt, tốt, nghiệt chướng, Nếu ngươi đã nói vậy, vậy bản đế hôm nay sẽ cho ngươi chết một cách rõ ràng. Tần Thụ một chiêu đánh lui Tần Mặc, đồng thời kéo ra một chút khoảng cách. Ngươi tưởng rằng mẫu thân ngươi chết như thế nào? Để ta nói cho ngươi biết, nàng đã bị bản đế hành hạ đến chết. Tần Thụ mặt mày dữ tợn giống to, lập tức chú ý đến động tĩnh của Tần Mặc đối diện. Cái gì? Lão cẩu, tất cả những điều đó vậy mà đều là giả. Ngươi đáng chết. Tần Mặc nghe Tần Thụ nói thì nhớ lại cảnh tượng thê thảm khi mẫu thân hắn qua đời. Áo quần rách dưới, vết thương chồng chất. Trước khi chết trong miệng không ngừng kêu gào đòi giết hắn. Lão cẩu, ngươi chết đi. Sắc mặt Tần Mặc vô cùng thống khổ, đồng thời xen lẫn sự phẫn nộ vô biên. Một đôi đồng tử tơ máu giang đầy, đã có dấu hiệu nhập ma. Đinh. Đạo tâm của Tần Mặc bị lay động, cướp đoạt 1000 điểm khí vận giá trị. Cơ hội tốt. Tần Thụ chớp lấy thời cơ Tần Mặc bị phẫn nộ che mờ mắt, ra tay trước. Nhưng giờ khắc này, Tần Mặc vô cùng phẫn nộ, chiến lực không giảm mà còn tăng, thậm chí còn đè ép Tần Thụ mà đánh. Bất quá Tần Thụ biết trạng thái này của Tần Mặc không kéo dài được lâu. Sau một ngày một đêm ác chiến, hắn rốt cục chụp được một sơ hở, đả thương nặng Tần Mặc, thân thể chuẩn đế trực tiếp bị trường đao của Tần Thụ xuyên qua. Máu huyết màu vàng sẫm của bậc đế vương như nham thạch vương vãi xuống. Đinh. Tần Mặc bị trọng thương, cướp đoạt 1500 điểm khí vận giá trị. Đinh. Khí vận giá trị của Tần Mặc đã đạt đến ngưỡng chém giết. Nghe tiếng hệ thống nhắc nhở truyền đến, trên mặt Quân Lăng Thiên nở một nụ cười. Mà Tần Thụ giờ phút này còn chưa biết mình sắp vẫn lạc, thấy mình chiếm thế thượng phong thì nhất thời không chút kiêng kỵ cười hả. Ha ha ha. Tiểu súc sinh, đến cả phụ thân ngươi mà ngươi cũng dám đánh chửi. Phế vật. Đáng đời Mã Phù Dung kia không theo ngươi, ngươi có lẽ không biết đâu. Mã Phù Dung kia mềm mại vô cùng. Tâm tình của Tần Thụ giờ phút này không tệ đến vậy, chỉ là tiếc cho gia tộc mà hắn vất vả bồi dưỡng. Nhưng hắn vẫn còn hệ thống, sau này quật khởi cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. A, lão cẩu, chết đi, chết đi. Thời khắc này, đạo tâm của Tần Mặc triệt để ma hóa, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh lực và thần hồn chi lực của mình, chuẩn bị phản công trước khi chết. Nghiệt chướng, ngươi đúng là điên rồi. Tần Thụ thấy vậy chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng hắn vừa định bỏ chạy thì hoảng sợ phát hiện không gian và thời gian ở phương thiên địa này đều đã bị giam giữ. Đến cả hắn, một chuẩn đế, giúp toàn lực thúc đẩy thần năng trong cơ thể cũng không thể phá vỡ. Liếc nhìn Tần Mặc ở cách đó không xa, phát hiện hắn cũng như vậy, đến cả vẻ giận dữ trên mặt cũng không thay đổi mảy may. Hoảng sợ, sợ hãi, bất lực, vô số cảm xúc tiêu cực ập đến, bao phủ hắn. Đáng chết, làm sao có thể? Hệ thống, hệ thống, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tần Thụ nỗ lực liên lạc với hệ thống trong đầu, nhưng lại phát hiện hệ thống hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cảnh cáo, cảnh cáo, phát hiện nguy cơ chí mạng, xác suất tồn tại bằng không. Hệ thống đang cởi trói. Nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở trong đầu, Tần Thụ trợn tròn mắt. Hắn thật không ngờ hệ thống của mình lại ích kỷ đến vậy, vậy mà muốn bỏ rơi hắn mà chạy trốn. Bát gá, hệ thống tương, ngươi giọt làm sao có thể như vậy? Umekawa Kujizo tự bộc lộ giọng nói thật của mình, nhưng hệ thống căn bản không thèm để ý đến hắn. Tiến độ cởi trói 40%, 60%, 80%. Bát gá, Hoa Hạ có câu châm ngôn rằng kẻ thức thời là tuấn kiệt, ngươi giọt không muốn không biết tốt xấu. Tần Thụ nghe hệ thống của mình vẫn không chịu nghe lời, nhất thời tức giận đe dọa. Cởi trói thành công, bắt đầu thoát ly. Thế nhưng, hệ thống đa tử đa phúc của Tần Thụ vừa định thoát ly thì bị hệ thống của Quân Lăng Thiên phát hiện. Đinh, phát hiện hệ thống đa tử đa phúc đang xâm lấn. Đinh, xâm lấn hoàn thành, hệ thống đang thăng cấp. Ừm, hệ thống của ta chẳng phải thần cấp sao? Còn có thể thăng cấp? Quân Lăng Thiên hơi kinh ngạc, nhưng cũng không coi trọng. Giờ hắn có hay không có hệ thống cũng không khác biệt mấy. Umekawa Kujizo, ngươi muốn đi đâu? Thân hình Quân Lăng Thiên xuất hiện giữa sân. Lúc này hắn không che giấu dung mạo của mình, cứ vậy thản nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Ngươi giọt làm sao biết tên ta? Chẳng lẽ ngươi cũng... Umekawa Kujizo vẫn rất thông minh, đã đoán được một số hư thực về Quân Lăng Thiên. Ta biết bằng cách nào không quan trọng, hiện tại ngươi đáng chết. Quân Lăng Thiên nói xong thì nụ cười trên mặt tắt lịm, lập tức phất tay với Umekawa Kujizo. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh vô hình tác động lên người Umekawa Kujizo, khiến thân thể hắn từ dưới lên trên bắt đầu hóa thành hư vô từng chút một. Không, không muốn. A a, Umekawa Kujizo lộ vẻ vô cùng hoảng sợ. Dù sao chẳng có gì so được với việc trơ mắt nhìn thân thể mình biến mất mà khiến người ta kinh hoàng hơn, đặc biệt là những kẻ sợ chết. Đinh, chúc mừng ký chủ chém giết khí vận chi tử Umekawa Kujizo, cướp đoạt 9000 điểm khí vận giá trị, nhận được phần thưởng Thiên đạo toái phiến XC1, khí vận quang hoàn toái phiến XC1, hợp hoan thánh thể bản nguyên. Nghe tiếng hệ thống nhắc nhở kết thúc, Quân Lăng Thiên đã đến trước mặt Tần Mặc. Lúc này Tần Mặc thần trí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn nhận ra Quân Lăng Thiên. Hắn không dùng thần hồn để nói chuyện với Quân Lăng Thiên, vì biết đối phương muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Đồng thời, hắn cũng không muốn sống thêm. Dù sao hắn đã thiêu đốt thần hồn và tiêu hao sinh mệnh lực, cũng chẳng sống được bao lâu. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Quân Lăng Thiên vỗ tay một tiếng, ngay lập tức, thân thể Tần Mặc bị một sức mạnh thần bí nghiền nát, dần dần tiêu tan trong hư không. Đinh. Chúc mừng ký chủ chém giết khí vận chi tử Tần Mặc, cướp đoạt 15.000 điểm khí vận giá trị, nhận được phần thưởng: Thiên đạo toái phiến XC1, khí vận quang hoàn toái phiến XC1, nguyên thủy thánh cốt bản nguyên. Nghe hệ thống nhắc nhở vang lên, xác định hai người này đã bị mình đánh giết, thân ảnh Quân Lăng Thiên chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, linh vực, một nơi đại thế giới, khắp nơi là những cây đại thụ cao vút tận trời. Có những cây đã mở ra linh trí, tu luyện thành tinh, thân cây cao đến hơn 10 triệu mét. Trên cành của những cây cối này tọa lạc vô số cung điện, mỗi một cung điện đều mang một vẻ đặc sắc riêng, vẻ ngoài hoa lệ, thanh tú, đẹp đẽ vô cùng. Nơi đây chính là lãnh địa của Thiên Linh tộc, một trong những thế lực trưởng khống linh vực. Phu nhân sao còn chưa sinh nở? Bên ngoài một tòa cung điện hào hoa, một nam tử trung niên đầu đội thần kim ngọc quan, trên đỉnh đầu mọc một đôi ngọc giác, đang lo lắng khôn nguôi. Hắn chính là tộc trưởng Thiên Linh tộc, sau khi dẫn đệ tử trong tộc tham gia tiên cổ bí cảnh, liền vội vã trở về. Bởi vì vợ của hắn sắp sinh, tộc trưởng đừng nóng vội, phu nhân nhất định sẽ mẹ tròn con vuông. Đại trưởng lão nhìn vẻ lo lắng của tộc trưởng, mở lời an ủi. Nghe vậy, tộc trưởng Thiên Linh tộc lập tức đi tới trước mặt đại trưởng lão, bịt miệng ông ta lại. Phi, phi, phi, đại trưởng lão, nếu ngươi không biết nói chuyện thì đừng nói nữa. Cả Thiên Linh tộc ai mà không biết đại trưởng lão là một cái miệng quạ đen. Cái miệng kia cứ như đã được khai quang, chuyện tốt thì mất linh, còn chuyện xấu thì trúng phóc. Khụ khụ, xin lỗi tộc trưởng. Đại trưởng lão lúc này cũng ý thức được mình lỡ lời, mặt lộ vẻ xấu hổ. Được rồi, đại trưởng lão lui xuống trước đi, mau lên, ở đây có ta. Tộc trưởng Thiên Linh tộc phất tay, ra hiệu đối phương rời đi. Đại trưởng lão thấy vậy cũng biết mình ở lại đây không tiện, lập tức quay người rời đi. Hình ảnh chuyển vào bên trong cung điện, một nữ tử Thiên Linh tộc tuyệt mỹ đang sinh nở, nàng chính là phu nhân của tộc trưởng Thiên Linh tộc. Trong bụng nàng bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy truyền tống nhỏ bé, ngay sau đó một đạo lưu quang trực tiếp chui vào một bào thai bên trong. Đạo lưu quang này chính là Lục Trường Sinh đang trốn chạy, hắn trực tiếp thôn phệ linh hồn vốn có trong thân thể kia, chiếm tổ chim khách. Nhưng hắn không biết rằng hành động này của hắn đã bị bé gái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.